Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 541. Đột phá bát phẩm. Tiêu Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Y Phi Mạch dọa đến lui ra phía sau mấy bước, liền Tiêu Phàm một người liền đầy đủ hắn uống một bình. Bây giờ là một nhóm. Dù là Nam Cung Thiên Giật cũng chưa chắc dám cùng mấy người hợp lực một trận chiến a. Ngươi Y Phi Mạch không phải nói muốn bằng bản sự sao? Hiện tại cho ngươi tranh đoạt long hồn quả cơ hội, ngươi còn nói ta khinh người quá đáng. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Y Phi Mạch. Ngươi! Y Phi Mạch nhất thời im lặng, không biết nói cái gì. Nếu như không phải nhìn xem Y Tam gia trên mặt mũi, hiện tại ta liền làm thịt ngươi, ngươi có tin không? Tiêu Phàm con ngươi rét run. Sát ý lặng yên phát ra. Từ khi ngươi thần phục Nam Cung Thiên Giật một khắc kia trở đi, ngươi liền không có tư cách đứng ở chỗ này, còn muốn long hồn quả. Lăn. Nhìn thấy Y Phi Mạch còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm trực tiếp gầm thét một tiếng, hắn trong miệng thốt ra một đạo sát phạt kiếm khí, xông thẳng Y Phi Mạch mà đến. Y Phi Mạch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm chào hỏi không đánh liền xuất thủ, đạp chân xuống trực tiếp nhảy xuống thiên cơ tháp. Những người khác cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cỗ kia băng lãnh hàn ý, không khỏi run run, cũng nhao nhao hướng về thiên cơ tháp phía dưới nhảy xuống. Y Phi Mạch thật đúng là đáng tiếc. Bắc Thần Phong lắc đầu, nói: "Con em đại gia tộc có mấy cái trải qua được gió táp mưa sa." Đột nhiên cảm nhận được Sở Khinh Cuồng cố kia lăng lệ ánh mắt, Bắc Thần Phong vội ho một tiếng nói: "Sở huyên chính là chân hào kiệt, đương nhiên không được tính ở trong đó." Bắc Thần Phong cũng không dám cùng Sở Khinh Cuồng cái tên điên này tranh đấu, cũng không phải hắn e ngại Sở Khinh Cuồng thực lực, mà là Sở Khinh Cuồng đùa nghịch lên hung áp đến, đây chính là không chết không thôi. Mấy người lặng lặng chờ đợi, long hồn quả một mai tiếp lấy một mai thành thục, đám người từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, Bắc Thần Phong được quả thứ ba long hồn quả tiến vào thiên cơ tháp. Ngay sau đó là Lâu Ngạo Thiên, lại là Sở Khinh Cuồng, lập tức là Phong Lang Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, cuối cùng mới là hắn Tiêu Phàm. Nơi xa mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn biến mất ở thiên cơ tháp bên trong. A, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên có người kinh hô mà ra, ánh mắt tề tụ tại thiên cơ tháp vị trí, lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy long hồn thụ đột nhiên nhanh chóng khô héo, nồng nặc kia sinh cơ biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long. Ngay sau đó, thất thải thiên cơ tháp cũng mau nhanh sụp đổ, hóa thành một đống cho tàn phóng tới bốn phương tám hướng, to lớn trong hố sâu phát ra một trận long long thanh âm. Sập! Cái kia Tiêu Phàm bọn họ đâu? Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, rất nhiều người trong lòng âm thầm may mắn bản thân không có đi vào, bằng không tuyệt đối hữu tử vô sinh. Được long hồn quả lại như thế nào, còn không phải một con đường chết. Đi thôi, còn có hai tháng, cái này cổ địa bí cảnh rất rộng lớn, có lẽ còn có cái khác bảo bối. Có người mở miệng, những người khác không khỏi gật đầu, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng mà đến. Tiến vào cổ địa bí cảnh tu sĩ tử thương vô số, vô luận là đối với Đại Ly, vẫn là đối với Đại Long, đều là không thể đo lường tổn thất. Có thể sống sót, đã trải qua thập phần khó được. So với sinh mệnh, cái khác đồ vật lại tính được cái gì? Tiêu Phàm, ngươi cái này là tự chịu diệt vong. Y Phi Mạch lạnh rên một tiếng, cũng tại chỗ biến mất. Trên bầu trời, Tiểu Minh hét dài một tiếng, đáp xuống từng đợt cuồng phong xốc lên thiên cơ tháp phế tích. Đáng tiếc, rốt cuộc không có Tiêu Phàm bọn hắn bóng dáng. Tiểu Minh cực kỳ không cam lòng gào thét. Nó cũng không có rời đi, ngược lại thủ hộ tại chỗ đống phế tích phía trên, lặng lặng chờ đợi. Một vùng thung lũng bên trong, Long Tiêu nằm một khối trên tảng đá, Long Thần ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nghe mấy cái tu sĩ dò thăm tin tức. Tiêu U bị Tiêu Phàm giết. Khù khù. Long Tiêu hơi khẽ kích động, liền ho ra mấy khẩu máu đen. Chết cũng tốt. Long thần thản nhiên nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Bất quá thiên hương bà sẽ không bỏ qua hắn, cái này Tiêu Phàm thật đúng là không nhìn thiên hạ a. Rất nhanh thánh thành liền đến nam vực chín hướng tuyển người đi, đến lúc đó cửu đại đế triều thiên tài tề tụ, lại là một trận thịnh hội. Lần sau gặp được hắn, ta nhất định muốn bại hắn. Long Tiêu nghiêm nghị nói, Tiêu U bị giết, hắn ngược lại không có như thế tức giận, ngược lại là hắn thua ở Tiêu Phàm trong tay người. Nhưng hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hắn không biết là, hắn thương thế, căn bản không phải người bình thường trị thật tốt. Lần tiếp theo cũng hẳn rất nhanh. Long thần híp hai mắt, thần sắc có chút mê ly. Lại nói Tiêu Phàm tiến vào thiên cơ tháp, liền cảm giác tiến vào một đầu hư vô thông đạo bên trong. Trong thông đạo hào quang lấp lóe, có một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Hắn muốn nhìn rõ ràng trong đó tất cả, nhưng là chung quanh một trận vặn vẹo, có lít nha lít nhít sợi tơ hiện lên hình dạng xoắn ốp vần quanh, xem phim khác liền choáng đầu hoa mắt. Ta làm sao giống như là tại thời không xuyên toa a? Tiêu Phàm tự nói trong lòng một trận sợ hãi, cái này thiên cơ tháp, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a. Giống luyện tâm tháp, luyện hồn tháp. Không được cũng là muốn một mực chiến đấu, mới có thể từng tầng đi lên sao. Cái này thiên cơ tháp lại hoàn toàn khác biệt, Tiêu Phàm cảm giác bản thân đưa thân vào một mảnh đường cong trong thế giới, vô số đường cong không ngừng xoay quanh, nhanh chóng biến lớn. Tiêu Phàm đều cảm giác chính mình cũng khi theo lấy những cái kia xoắn ốp sợi tơ chuyển động, thật sự là tốc độ kia quá nhanh. Hồn văn. Không giống a. Tiêu Phàm sờ sờ đầu, muốn dùng hồn lực bắt những ti tuyến kia, nhưng căn bản bắt không đến, nhanh, không phải bình thường nhanh, mắt người thường căn bản bắt không đến. Chờ đã, bức độ này như ta làm sao giống như ở đâu thấy qua. Tiêu Phàm đột nhiên nhắm lại hai mắt, dùng hồn lực lặng lặng cảm ứng đến, so với mắt thường, hồn lực bắt lại là rõ ràng rất nhiều. Huống chi Tiêu Phàm hồn lực thế nhưng là cực kỳ tinh thuần. Đột nhiên Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ kinh ngạc nói. Đúng, chính là Bắc lão thường xuyên chằm chằm đến bộ kia bức họa, đó cũng là nhiều như vậy sợi tơ, lít nha lít nhít. Tiêu Phàm trí nhớ thật đúng là không sai, trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước bộ kia dược gì bức họa, cũng thập phần xác định, những sợi tơ này hẳn là thần bí hồn văn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng bắt đầu lo lắng, đây chính là liền Bắc lão cũng chưa từng nghiên cứu triệt để hồn văn đồ a, mình có thể nghiên cứu triệt để sao? Tiêu Phàm hoài nghi mình là đang nằm mơ, nhưng là lại cảm giác không đúng, bởi vì thể nội có một cỗ tinh thuần lực lượng truyền đến, cỗ lực lượng này tuyệt đối là đến từ Long Hồn Quả. Tiêu Phàm luyện hóa Long Hồn Quả lực lượng, nhíu mày nói: Cái này Long Hồn Quả cũng chưa chắc như thế cường đại a, làm sao ta căn bản không có đột phá cảm giác. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội lúc, lại phát hiện, Long Hồn Quả lực lượng, đại bộ phận đều bị U Linh Chiến Hồn cho hấp thu, nhưng Tiêu Phàm kinh hỉ là, U Linh Chiến Hồn lại có đột phá dấu hiệu. Hiện tại U Linh Chiến Hồn thế nhưng là thất phẩm, nếu như lần nữa đột phá, há không phải bát phẩm. Tiêu Phàm vội vàng ngồi xếp bằng, không tiếp tục để ý vô số sợi tơ, bắt đầu luyện hóa Long Hồn Quả bàng bạc hồn lực. Không biết qua bao lâu, U Lâm Chiến Hồn khí thế phóng đại, bàng bạc hồn lực ba động từ Tiêu Phàm thể nội chấn động mà ra, về phần cái gọi là ý cảnh, Tiêu Phàm căn bản không có cảm ứng được. Không phải nói luyện hóa Long Hồn Quả, rất có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh sao? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, bất quá lập tức lại lộ ra một tia tiếu dung, âm thầm trầm ngâm nói. Thôi, U Linh Chiến Hồn rốt cuộc đột phá bát phẩm, còn có cái gì có thể hy vọng xa vời đâu? Ai thôn phệ một Long Hồn Quả, mấy cái bát phẩm chiến hồn, vô số kể hồn thạch cùng hồn tinh còn có một đầm băng thuộc tính năng lượng mới miễn cưỡng đột phá bát phẩm chiến hồn, muốn đột phá cửu phẩm đoán chừng càng thêm khó. Vừa nghĩ tới U Linh chiến hồn tiến giai cần rộng lớn hồn lực, Tiêu Phàm trong lòng liền khổ không nói nổi. U Linh chiến hồn đột phá thực sự quá gian nan. Hồi lâu, làm U Linh chiến hồn khí tức rốt cuộc ổn định lại lúc, Tiêu Phàm lần nữa mở ra hai mắt, những đường cong vẫn như cũ vẫn còn, hơn nữa tốc độ không giảm mảy may. A, tốc độ này mặc dù không có đổi chậm, nhưng là ta thấy thế nào càng thêm rõ ràng đâu. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ cái này cũng cùng U Linh chiến hồn mạnh yếu có quan hệ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 542. Thiên cơ đồ. Tiêu Phàm phóng xuất ra U Linh chiến hồn, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều trở lên rõ ràng, hắn linh giác tăng lên gấp bội. U Linh chiến hồn còn có chỗ tốt này. Ta trước kia vậy mà không phát hiện. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói. Bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch, cho tới nay, hắn linh giác đều so cùng giai muốn cường đại hơn nhiều, chính là bởi vì U Linh chiến hồn duyên cớ, chỉ là hắn một mực không có chú ý mà thôi. Lấy hắn trước đó linh giác, khó mà bắt được những đường cong này bóng dáng, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác những đường cong trở nên chậm rất nhiều. Mặc dù thời gian ngắn ta lính ngộ không được, nhưng là dựa vào U Linh chiến hồn cùng ta đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hẳn là sẽ đem những cái này hồn văn toàn bộ nhớ xuống đây đi. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Nói làm liền làm, đỉnh đầu U Linh chiến hồn lơ lửng, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mắt tất cả, những đường cong mặc dù rất nhiều, hơn nữa biến hóa cũng cực nhanh, nhưng Tiêu Phàm nhãn lực cùng trí nhớ đều cực kỳ khủng bố. Vậy mà trong đầu chậm rãi miêu tả đến. Chậm rãi Tiêu Phàm tiến vào một loại kỳ dị trong trạng thái, quanh người hắn tách ra bàng bạc hồn lực tại lấy một loại huyền diệu tần suất rung động. Bất chi bất giác, bốn phía lưu lại Tiêu Phàm từng đạo hư ảnh, cả người tựa như chia ra làm vô số. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là khoái mạn chi ý muốn đột phá dấu hiệu. Khoái mạn chi ý cùng cái gọi là khoái chi ý, cùng mạn chi ý kỳ thật chính là một loại ý cảnh, chỉ là tại lính ngộ người trong mắt chứng kiến mọi thứ đều sẽ thành chậm mà thôi. Tương phản, ở trong mắt người khác, lính ngộ khoái mạn chi ý người thì là biến càng tăng tốc, thậm chí khó mà bắt được chân thực thân hình. Cho nên loại này ý cảnh cũng nói vì khoái chi ý cảnh, bất quá phần lớn người đều là đem ý cảnh dung nhập hồn binh cùng chiến kỹ bên trong. Khoái chi ý cảnh hóa vào kiếm chiêu chính là khoái chi kiếm ý, dung nhập đao pháp chính là khoái chi đao ý. Chỉ là Tiêu Phàm lĩnh ngộ khác biệt, bởi vì hắn kiếm đạo, đao pháp cùng quyền pháp đều không yếu, bởi vậy hắn lĩnh ngộ khoái mạn chi ý. Hủy diệt chi ý cùng sát phạt chi ý đều là dung hội quán thông. So với người khác mang thuộc tính ý cảnh, Tiêu Phàm lĩnh ngộ ý cảnh là không có thuộc tính, tựa như sát phạt chi ý, dung nhập kiếm chiêu chính là sát phạt kiếm ý, dung nhập đao pháp chính là sát phạt đao ý. Người bình thường mà nói, sẽ chỉ lĩnh hội sát phạt kiếm ý, mà sẽ không cùng lúc thi triển sát phạt đao ý. Khoái mạn chi ý cùng hủy diệt chi ý cũng giống như thế. Đây cũng là lúc trước túy ông nhìn thấy Tiêu Phàm lĩnh ngộ hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý sẽ khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Bây giờ Tiêu Phàm sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý đã trải qua đột phá đến đệ nhị trọng. Nếu như khoái mạn chi ý cũng tiến thêm một bước, cái kia Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Giờ phút này, tại Tiêu Phàm hồn hải bên trong, vô số hồn ti răng đầy hồn hải trên không, lít nha lít nhít, răng khắp nơi, người bình thường nhìn một trong mắt liền sẽ hai mắt mờ. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là bản thân dùng hồn ti mô phỏng đến, loại năng lực này đã trải qua siêu việt nhất tâm nhị dụng. Nếu để cho Bắc lão biết rõ Tiêu Phàm vậy mà dùng loại này phương pháp miêu tả hồn ti, đoán chừng cũng sẽ rung động không thôi, thầm mắng Tiêu Phàm biến thái. Từ khi hồn lực đi qua phệ hồn huyết tầm rèn luyện, Tiêu Phàm hồn lực độ tinh khiết, dù là chiến hoàng đỉnh phong cũng vô pháp so sánh với hắn. Bất quá, Tiêu Phàm tình huống cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn thể nội hồn lực cấp tốc trôi qua, sắc mặt trắng bệch, cái trán chảy ra giọt giọt mồ hôi, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Loại này miêu tả thủ pháp cực kỳ tiêu hao tâm thần, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm kiệt lực. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, lấy ra mấy khỏa cực phẩm băng phách thạch thi triển nhất tâm nhị dụng, một lần nhanh chóng luyện hóa băng phách thạch bổ sung hồn lực, một bên khác vẫn tại không ngừng miêu tả. Tại Tiêu Phàm trước mắt, vậy mau nhanh biến hóa xoay tròn đường cong, vậy mà cảm giác càng ngày càng chậm, nếu như không phải đường cong quá nhiều Tiêu Phàm tuyệt đối đã sớm nhớ kỹ. Hô! Đột nhiên Tiêu Phàm trên người tản ra một cỗ huyền diệu khí tức, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, âm thầm trầm ngâm nói. Những cái này hồn văn vậy mà để cho ta lính ngộ để nhị trọng khoái mạn chi ý, không có phí công tiến đến. Mẹ hắn, cái này thiên cơ môn truyền thừa, rốt cuộc là cái ruộng gì đồ vật, nếu như đây coi như là khảo nghiệm mà nói, muốn như thế nào mới tính thông qua cái này khảo nghiệm. Hồi lâu Tiêu Phàm vừa giận mắng. Hắn ngốc ở chỗ này đã trải qua không biết qua bao lâu thời gian, chí ít nửa tháng là có, nhưng là những đường cong này vẫn như cũ vẫn còn, cái này khiến Tiêu Phàm có chút không chịu được. Thôi, những cái này hồn văn tạo thành hồn văn đồ có lẽ đối Bắc lão hữu dụng, trước cho hắn nhớ xuống đây đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng không phải hoàn toàn lãng phí thời gian, những cái này hồn ti cũng có thể rèn luyện một người hồn lực, nhìn có thể hay không lính ngộ để tam trọng khoái mạn chi ý. Còn tốt, Tiêu Phàm bản thân cũng không có cái gì dày đặc sợ hãi chứng, bằng không đã sớm đã hôn mê, hơn nữa, hắn cũng không phải một sợ hãi tịch mịch người, một hai tháng, hắn còn có thể đợi đến ở. Giờ phút này, một mảnh khác huyền diệu trong không gian, Nam Cung Thiên Giật cũng đứng ở vô số đường cong trước mặt, chỉ cần cái này chút đường cong xoay tròn cùng biến hóa tốc độ cùng Tiêu Phàm vị trí không gian so sánh, nhưng phải chậm không ít. Nhưng mà, hơn nửa tháng đến, Nam Cung Thiên Giật lại là không thu hoạch được gì, hắn căn bản không biết những đường cong này đại biểu cho cái gì, hơn nữa còn xem không hiểu. Thiên cơ môn truyền thừa chính là những cái này hồn văn. Không phải để thập tầng khôi lỗi chi thuật truyền thừa sao? Cái gì được cái thứ nhất long hồn quả có thể có tám thành nắm chặt đến thiên cơ môn truyền thừa? Nhất định chính là cầu thí. Liền những đường cong này, lão tử nhìn xem cũng choáng váng hoa mắt. Không có khả năng, đây nhất định chỉ là một khảo nghiệm, chỉ cần thông qua cái này khảo nghiệm. Ta có thể có được chân chính thiên cơ môn truyền thừa, đến thời điểm có thể thành tốt chế tác khôi lỗi, nếu có mấy trăm vạn thất sai khôi lỗi đại quân, đủ để quét ngang nam vực bát đại đế triều, thu hoạch được mẫu thân gia tộc trọng điểm vun trồng. Không được, đầu cảm giác muốn nổ tung, cái này khảo nghiệm đến cùng lúc nào mới kết thúc. Nam Cung Thiên Giật giận mắng không thôi, đem thiên cơ môn tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Hắn trong lòng càng ngày càng nhanh nóng nảy, càng ngày càng không kiên nhẫn, chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân. Không thể không nói, Nam Cung Thiên Giật dã tâm không nhỏ, hắn sở dĩ bố trí nhiều như vậy, liền là vì được thiên cơ môn khôi lỗi truyền thừa, tạo nên một nhóm cử thế vô song quân đội. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng. Mấy cái khác trong không gian, bàn tử, Phong Lang Quan Tiểu Thất cùng Lâu Ngạo Thiên cũng tất cả đều đầu óc choáng váng, ngay từ đầu bọn hắn còn có thể từ những cái này hồn văn trông được đến một chút đồ vật. Nhưng là dần dà, bọn hắn đều không chịu được, dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, bọn hắn không tin bản thân sẽ vĩnh viễn ở tại bên trong không gian này. Nếu như nói còn có ai qua tương đối hài lòng, cũng chỉ có Bắc Thần Phong, nhìn xem vô số hồn văn. Hắn cũng có lính ngộ. Ai, sớm biết rõ liền nên nhiều học một ít hồn văn đồ, thực sự là lãng phí cơ hội tốt à, nếu như bị ra ra biết rõ, đoán chừng lại phải mắng chết ta. Thua thiệt Nam Cung Thiên Giật ngu xuẩn còn cái thứ nhất tiến đến, xem không hiểu hồn văn đồ sẽ chỉ càng xem càng khó chịu, sớm biết rõ, ta liền không tiến vào, thực sự là lãng phí thời gian a. Hy vọng Tiêu Phàm có thể đem thiên cơ đồ nhớ đến, bằng không cái này thiên cơ đồ truyền thừa nếu là đoạn thực sự là phung phí của trời a. Mặc kệ, ngủ trước một giấc. Bắc Thần Phong phàn nàn vài câu, liền nằm tại trên mặt đất, lặng lặng nhìn xem bốn phía hồn văn biến hóa, rất nhanh liền tiến vào mộng tưởng, trong không gian truyền đến từng đợt hơi một chút tiếng lẩm bẩm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 543. Chải vuốt chiến ký. Nếu như nói còn có ai biết rõ những cái này lít nha lít nhít đường cong là thứ gì, vậy cũng chỉ có Bắc Thần Phong, dù là Tiêu Phàm cũng chỉ biết rõ những đường cong này cùng hồn văn có quan hệ. Không thể không nói Tiêu Phàm trí nhớ cùng hồn lực thật đúng là không phải bình thường khủng bố. Những đường cong lại bị hắn hoàn hảo không chút tổn hại tại hồn hải bên trong mô phỏng đi ra. Tại hắn hồn hải bên trong, vô số đường cong không ngừng biến hóa, tuyệt gì là những đường cong vậy mà không có bất kỳ cái gì hai cây giao nhau tại cùng một chỗ. Hơn nữa, bởi vì bắt đường cong đối Tiêu Phàm tốc độ khảo nghiệm cực lớn, Tiêu Phàm tại khoái mạn chi ý lính ngộ trên cũng đột phá đến để nhị trọng cảnh giới. Đến bước này, Tiêu Phàm lính ngộ ba loại ý cảnh, sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý, cùng khoái mạn chi ý, đều đạt tới để nhị trọng. Đến nơi này hẳn là lặp lại, như thế xem ra bước đồ họa này vẫn tại không ngừng tuần hoàn, nói cách khác. Muốn từ nơi này đường cong trong không gian ra ngoài, chỉ có hai cái khả năng, cái thứ nhất là đến thời gian nhất định, cái thứ hai chính là triệt để lĩnh ngộ những cái này hồn văn, nếu như là loại thứ hai phương pháp, vậy liền phiền phức. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một. Hắn xem trọng mấy lần, mặc dù không có xem hiểu những đường cong này huyền bí, nhưng là có thể nhìn ra. Những đường cong này chỉ là đang không ngừng tuần hoàn mà thôi. Chỉ là, hắn căn bản là xem không hiểu mảy may, những đường cong này biến hóa quá rườm rà cũng quá phức tạp. Nếu như không phải hắn trí nhớ cùng hồn lực tương đối cường đại, dù là muốn mô phỏng đến đều hết sức khó khăn. Điều này cũng làm cho hắn xác minh một chút đồ vật, chính là ghi lại những đường cong này vẫn như cũ là không có khả năng từ nơi này trong không gian ra ngoài. Đã như vậy, khả năng rất lớn chính là bản thân tại bên trong không gian này có thời gian hạn chế, không đến đến thời gian nhất định là không có khả năng rời đi. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là triệt để lĩnh ngộ những đường cong này hồn văn, chỉ cần cái này loại khả năng đối với Tiêu Phàm tới nói cơ hồ chính là phán tử hình. Mẹ con chim, lần này bị Nam Cung Thiên giật cho hố lớn, ngu xuẩn đoán chừng là muốn lấy được thiên cơ môn truyền thừa mới tiến vào, bằng không cũng sẽ không như thế tha thiết cướp đoạt cái thứ nhất long hồn quả, đoán chừng hiện tại đã trải qua choáng đầu hoa mắt, hận không thể lập tức rời đi a. Tiêu Phàm trong lòng nổi giận mắng. Bất quá nghĩ đến nơi này, Tiêu Phàm trong lòng liền trộm thoải mái. Nam Cung Thiên giật mục tiêu nhất định thất bại, cái này truyền thừa có thể không phải người bình thường chịu nổi. Để ngươi nha trang bức, để ngươi nha tính toán lão tử, lần này còn không phải thành ngu xuẩn, cũng làm cho ngươi thể nghiệm một lần choáng đầu hoa mắt tư vị. Cũng không biết còn bao lâu, dứt khoát tu luyện một phen, nhường hồn lực triệt để vững chắc tại chiến hoàng trung kỳ. Tiêu Phàm hít sâu một nói. Lập tức ngồi xếp bằng ở trong không gian, lấy ra từng khối cực phẩm băng phách thạch bắt đầu luyện hóa, không thể không nói cực phẩm băng phách thạch ẩn chứa hồn lực, xa xa không phải thượng phẩm hồn thạch có thể so sánh. U Linh chiến hồn điên cuồng hấp thu cũng rốt cuộc ổn định tại bát phẩm. Mặt khác, nhất làm cho Tiêu Phàm kinh hỉ là đang hấp thu cực phẩm băng phách thạch hồn lực về sau, phệ hồn huyết tàm vậy mà lần nữa kết kén. Mặc dù tạm thời không có khả năng sử dụng phệ hồn huyết tàm lực lượng, nhưng là một khi phệ hồn huyết tàm lần nữa thối biến, vậy coi như là tương đương với chiến đế thực lực A. Hơn nữa, theo phệ hồn huyết tàm cảnh giới đề cao, nó phòng ngự cùng công kích cũng sẽ không lại yếu ớt như vậy. Chỉ cần cái này thuế biến là một dài rằng giặc quá trình, trong thời gian ngắn phệ hồn huyết tàm là không hồi tỉnh đến. Thôi, phệ hồn huyết tàm cuối cùng chỉ là ngoại vật, tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Hiện tại vừa vặn có thời gian, ta trước tiên đem bản thân chiến ký trải vuốt một lần. Tiêu Phàm thở dài, tâm thần lần nữa chìm vào hồn hải. Ta lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý chính là công kích loại ý cảnh, khoái mạn chi ý xem như phụ trợ loại ý cảnh, cũng là phòng thủ loại ý cảnh. Đệ nhất thức hồng trần sát cùng đệ nhị thức hồng trần tiếu dung hợp ba loại ý cảnh căn bản không thể hiện được hắn uy lực chân chính, cái này hai kiếm. Vốn liền là vì giết chóc mà sinh, nên chỉ có dung nhập thuần túy nhất sát phạt chi ý mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Mặt khác, để tam thức thiên địa tiêu sát cùng để ngũ thức tàn dương huyết, chỉ có dung nhập ba loại ý cảnh, uy lực mới có thể cường đại. Nếu như có thể tại để tam thức bên trong cũng tăng thêm kiếm văn, phải chăng có thể mạnh hơn đấy? Đệ tứ thức vô tình nhất kích chính là ta nhanh nhất một kích, nếu như dung nhập cái khác ý cảnh ngược lại không ổn, chỉ cần khoái mạn chi ý cũng đủ để thể hiện uy lực của nó. Về phần đệ lục thức kiếm chi luật động, lại là hủy diệt chi ý dung hợp kiếm ý, sinh ra một loại khí tràng cộng hưởng có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, rất có hủy diệt tính, dung nhập hủy diệt chi ý liền tốt. Tiêu Phàm lặng lặng lĩnh ngộ lấy, đối bản thân lĩnh ngộ chiến kỹ lại có mới trải nghiệm, hắn có chút may mắn là, hắn lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, không chỉ có thể dung hợp kiếm, cũng có thể dung hợp đao cùng quyền. Nghe nói chân chính kiếm khách có thể làm được vô chiêu thắng hữu chiêu, căn bản sẽ không để ý kiếm pháp cùng kiếm chiêu, ta để ý như vậy kiếm chiêu, có phải hay không đi nhầm đường đi? Tiêu Phàm vừa muốn nói, trong lòng có chút ngưng trọng. Chiến kỹ cố nhiên có thể thể hiện một người thực lực, nhưng là chiến kỹ là chết, người là sống, người không nên cực hạn tại một ít chiến kỹ bên trong. Vô tận chiến điển không phải liền là không câu nệ tại bất luận cái gì chiến kỹ sao? Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, bản thân cho tới nay đều xem nhẹ vô tận chiến điển. Ban đầu hắn chính là dựa vào vô tận chiến điển mới lĩnh ngộ bất luận cái gì vô tận chi kiếm, về sau bởi vì tự thân lĩnh ngộ chiến ký duyên cớ, liền rất ít sử dụng vô tận chiến điển. Vô tận chiến điển nếu có thể dung hợp chiến ký, vậy có phải có thể đem cái khác kiếm chiêu cũng dung nhập ta lĩnh ngộ chiến ký bên trong? Tiêu Phàm ôm một chút nghi hoặc cùng chờ mong, liền bắt đầu nếm thử. Hắn lĩnh ngộ lục đại kiếm chiêu, mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng vẫn như cũ câu nệ tại hình thức, nhất là đột phá chiến hoàng cảnh đến nay, để nhất thức hồng trần sát, để nhị thức hồng trần tiếu cùng để tam thức thiên địa tiêu sát, ba kiếm này chém giết phổ thông chiến hoàng cảnh còn có thể. Nhưng là đối mặt cùng giai bên trong nhân vật thiên tài, lại đã trải qua không có quá nhiều ưu thế. Có lẽ có thể thử nghiệm mượn nhờ vô tận chiến điển đem phía trước ba thức dung hợp được thử xem, hơn nữa lần trước tại vô kiếm nhai không lĩnh ngộ ít kiếm đạo sát chiêu, hoàn toàn có thể thử một lần. Có phương hướng Tiêu Phàm làm liền rất dễ dàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận chiến điển từ hồn hải chỗ sâu bay ra, tại vô tận chiến điển bên trong, dường như có từng đạo hình ảnh lóe qua. Liền giống như xem phim, Tiêu Phàm chậm rãi đắm chìm trong đó, say mê nhập thần, mất đi khái niệm thời gian. Tại hắn quanh thân, hiện lên từng đạo ngân sắc quang mang, đó là thực chất hóa sát khí ngưng tụ mà thành, dị thường sắc bén cùng lăng lệ. Xuy xuy. Không biết qua bao lâu, từng đạo hơi một chút tiếng xé gió vang lên, tại Tiêu Phàm đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một chuôi hắc sắc trường kiếm, theo hắc sắc trường kiếm xuất hiện, ngân sắc sát mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắc sắc trường kiếm phiêu phù tại chỗ, tản ra một cỗ đáng sợ khí tức, đó là chân chính sát phạt chi khí. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, có chỉ là một loại vô cùng lạnh lẽo. liếc mắt nhìn một, tựa như thần hồn đều bị đông kết, đáng sợ cực điểm. Thậm chí tại hắc sắc trường kiếm chung quanh liền không gian đều có chút bất ổn. Sát phạt, đơn thuần sát phạt chi kiếm. U linh chiến hồn vậy mà thực có thể tùy ý biến ảo. Tiêu Phàm rung động trong lòng vô cùng, tất cả những thứ này tự nhiên khó thoát hắn bắt. Lần trước cùng Tiêu U lúc chiến đấu, hắn dùng U linh chiến hồn biến ảo thành cánh phi hành, mà lần này U linh chiến hồn tại hắn tâm thần cảm ứng xuống, vậy mà tự động biến thành một chuôi sát phạt chi kiếm. Mặc dù Tiêu Phàm sớm đã biết rõ U linh chiến hồn biến ảo năng lực, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, bởi vì đây là lần thứ hai vận dụng U linh chiến hồn biến ảo năng lực. Ta xiết cái cỏ, cái này U linh chiến hồn rốt cuộc là cái gì chiến hồn? Tiêu Phàm chỉ có thể dùng thầm mắng để diễn tả trong lòng kinh hỉ. Cái này mặc dù không tính là một phát hiện mới, nhưng lại cho hắn tìm tới mới phương hướng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 544. Nên kết thúc. U linh chiến hồn phẩm giai có thể tấn thăng, cái này đã đầy đủ nhường Tiêu Phàm chấn kinh. Nhưng là hiện tại, nhường Tiêu Phàm càng thêm chấn kinh là U linh chiến hồn vậy mà có thể tùy ý biến hóa. Hắn nghe qua kỳ dị chiến hồn không ít, nhưng còn chưa nghe nói qua có thể tùy ý biến hóa chiến hồn. Vì xác minh trong lòng suy nghĩ, Tiêu Phàm thử nghiệm nhiều lần U linh chiến hồn, thỉnh thoảng hóa kiếm, thỉnh thoảng hóa đao, thỉnh thoảng hóa thành thú tộc loại chiến hồn, thậm chí còn có thể diễn hóa thuộc tính đặc biệt chiến hồn. Tiêu Phàm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, U linh chiến hồn thực sự quá dịu dị, hắn âm thầm suy đoán có lẽ cái này cùng hắn liên tục 9 lần mới thức tỉnh U linh chiến hồn có quan hệ. Thôi, U linh chiến hồn cường đại, với ta mà nói chỉ lại là chuyện tốt. Tiêu Phàm hít sâu một, vừa mới chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ sát phạt chi kiếm. Nhưng mà, canh hư không đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng, có chun gió giống như êm tai thanh âm vang lên, bốn phía vô số đường cong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một sợi lờ mờ quang mang tiến vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Khi hắn tỉnh ngộ lại lúc, vô số đường cong đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn nhìn về phía nơi xa lúc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hít vào mấy ngụm hơi lạnh, ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Đây là... Hồi lâu Tiêu Phàm mới phun ra hai chữ, thần sắc cực kỳ chấn động. Hắn vị trí địa phương là một chỗ không gian bao la, nói cho đúng là một chỗ to lớn phong bế thức quảng trường. Quảng trường bốn phía trên vách tường điêu khắc một chút cổ lão cầu khắc, có nhân tộc, có hồn thú, cũng có một chút không biết tên chủng tộc, dường như người dường như thú, vẻn vẹn chỉ là điêu khắc lại tản ra một loại rồng lớn khí tức, tựa như muốn sống lại. Đương nhiên cái này không đủ để cho Tiêu Phàm giật mình, nhưng hắn khiếp sợ như vậy là trên quảng trường vậy mà đứng sừng sững lấy từng dãy pho tượng, có người mặc chiến giáp võ sĩ, có đánh lấy mình trần chiến sĩ, cũng có uy vũ bá khí thú tộc. Pho tượng sinh động như thật, nhìn kỹ, phía trên còn có một chút lít nha lít nhít đường vân cực kỳ phức dị, nếu như không phải không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh cơ, Tiêu Phàm tuyệt đối coi là bọn họ là vật sống. Không giống Tần Thủy Hoàng tượng binh mã. Tiêu Phàm chỉ riêng vừa nghĩ tới một từ ngữ để hình dung tràng diện này, chỉ là so với kiếp trước gặp qua Tần Thủy Hoàng tượng binh mã, những cái này pho tượng càng thêm bá đạo, tràng diện cũng càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả đều là cao phẳng hồn điêu thú khôi lỗi thú. Tiêu Phàm hít sâu một, những cái này khôi lỗi thú có thể so sánh trước đó tại bên ngoài thấy khôi lỗi thú còn muốn đáng sợ rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở đó, liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, nếu quả thật sống lại, há không phải khả năng đạt tới chiến đế cảnh giới. Làm Tiêu Phàm đang chuẩn bị khoảng cách gần dò xét những cái này pho tượng, lúc này đột nhiên một trận cười điên cuồng tiếng vang lên. Ha ha, đây mới là thiên cơ môn chân chính truyền thừa, nắm giữ chi này khôi lỗi đại quân, ta đại ly đủ để quét ngang nam vực. Tiếng cuồng tiếu vang vọng thật lâu tại quảng trường phía trên. Tiêu Phàm tự nhiên một liền nghe ra cái này chủ nhân thanh âm là ai, chính là Nam Cung Thiên Dật. Tiêu Phàm sắc bén con ngươi đột nhiên hướng về nơi xa nhìn lại, lại là phát hiện Nam Cung Thiên Dật cấp tốc hướng về một đám hồn điêu thú dựa vào, những nơi đi qua, hồn điêu thú nhanh chóng biến mất, hiển nhiên là bị hắn thu nhập hồn giới bên trong. Nam Cung Thiên Dật. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, như là giống như sao băng chui ra, tay cầm tu la kiếm hướng về Nam Cung Thiên Dật đánh tới. Nếu như những cái này hồn điêu thú thật làm cho Nam Cung Thiên Dật được, Đại Ly Đế Triều há không phải sắp biến thiên. N. Nam Cung Thiên Dật đột nhiên ổn định thân hình, mày kiếm ngưng tụ, lạnh lùng nhìn xem từ đằng xa kích xạ mà đến Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh hiển lộ ra, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, Phong Lang, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên tất cả đều xuất hiện, sát khí nặng nề nhìn xem Nam Cung Thiên Dật. Chỉ có Bắc Thần Phong chưa từng xuất hiện. Một góc bên trong chính yên tĩnh nằm một đạo thân ảnh, trong hơi thở phát ra trầm trọng tiếng lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, cái này gia hỏa vẫn như cũ còn đang trong giấc mộng, chưa từng tỉnh lại. Cũng chỉ có Bắc Thần Phong cái này gia hỏa mới có khả năng đạt được bậc này kỳ hoa sự tỉnh. Nam Cung Thiên Dật cảm nhận được bảy cỗ lạnh lẽo sát khí, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh, hắn thực lực là không yếu. Nhưng là, cũng không nhất định là Tiêu Phàm bọn hắn bảy người đối thủ a, dù là hắn luyện hóa long hồn quả lực lượng, đã trải qua đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Dù sao đối diện Sở Khinh Cuồng phát ra khí tức, cũng là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, hơn nữa Bàn Tử, Ảnh Phong, Phong Lang cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Coi như chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm, Quan Tiểu Thất cùng Lâu Ngạo Thiên cũng không phải hắn có thể đủ khinh thường. Lão nhị bởi vì hồn lực thành hải duyên cứ thôn phệ một mai long hồn quả không có đột phá chiến hoàng cảnh, ngược lại là tại tình lý bên trong, Lâu Ngạo Thiên lại vì sao không có đột phá đâu. Chẳng lẽ hắn cũng hồn lực thành hải? Tiêu Phàm quét mắt một vòng mấy người tu vi trong lòng hơi kinh ngạc. Cửu đệ, chúng ta ở giữa ăn oán ra ngoài sẽ giải quyết như thế nào? Những cái này hồn điêu thú đối với ta Đại Ly tới nói, thế nhưng là một bút không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tài sản to lớn à. Nam Cung Thiên Dật ánh mắt sáng quắc nhìn xem Bàn Tử nói. Bàn Tử trầm mặt không nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, hắn như thế nào không biết Nam Cung Thiên Dật điểm này tiểu tâm tư. Cửu đệ coi như xem ở huyên đệ trên mặt mũi, để cho ta mang theo những cái này hồn điêu thú rời đi, như thế nào? Gặp Bàn Tử trầm mặt không nói, Nam Cung Thiên Dật trong lòng hơi trầm xuống, vội vàng nói. Nghe nói như thế, Bàn Tử trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, nói. Tình nghĩa huyên đệ. Đã từng ngươi ta ở giữa, là có tình nghĩa huyên đệ. Có thể nhưng ngươi đem tình nghĩa huyên đệ xem như gác ở ta trên cổ đồ đao. Cái gọi là tình nghĩa huyên đệ, sớm tại 3 năm trước đây, liền đã tan thành mây khói. Hiện tại ngươi theo ta đàm huyên đệ tình nghĩa. Mấy chữ này từ ngươi trong miệng nói ra, thật đúng là vũ nhục tình nghĩa huyên đệ mấy chữ này. Ngươi Nam Cung Thiên Dật cùng ta ở giữa, không có tình nghĩa, chỉ có thù. Bàn Tử sắc mặt càng ngày càng lạnh, một cỗ bàng bạc sát ý từ hắn trên người lan tràn ra, rất hiển nhiên, hắn là không có khả năng buông tha Nam Cung Thiên Dật. Mẹ, Nam Cung Thiên Dật thật đúng là vô sỉ. Quan Tiểu Thất nổi giận mắng. Người vô sỉ căn bản không xứng nói huyên đệ hai chữ, đây là đối huyên đệ to lớn nhất làm bẩn. Ảnh Phong cũng không chút do dự mở miệng, cực kỳ trơ chén Nam Cung Thiên Dật hành vi. Phong Lang, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên ba người một trận trầm mặt, nhưng là ba người trên người sát ý như ẩn như hiện, coi như Bàn Tử nguyện ý buông tha Nam Cung Thiên Dật, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như Nam Cung Thiên Dật không được chết ở chỗ này, sau khi ra ngoài chết có thể chính là bọn hắn. dù sao, đế triều nội tình có thể không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Chỉ có Tiêu Phàm chậm rãi thu liếm sát ý, bởi vì hắn biết rõ bàn tử là dự định tự mình xử lý Nam Cung Thiên Giật, mặc dù hắn cũng rất muốn giết Nam Cung Thiên Giật. Nhưng là, lại như thế nào, Nam Cung Thiên Giật cũng là bàn tử huyên đệ, hơn nữa bàn tử cũng khẳng định muốn tự mình báo 3 năm trước đó thù. Cảm nhận được đối diện mấy người trên người nồng đậm sát khí, Nam Cung Thiên Giật sắc mặt tái nhợt. Vào cũng không phải, lui cũng không phải. Trốn, là khẳng định trốn không thoát. Ta cam đoan, về sau Đại Ly Giang Sơn, ngươi ta huyên để bình khởi bình tỏa, như thế nào? Nam Cung Thiên Giật vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Đại Ly Giang Sơn. A, trong mắt ngươi vẫn như cũ chỉ có Đại Ly Giang Sơn, trừ những cái này tất cả mọi thứ trong mắt ngươi đều chỉ là ngươi lợi dụng công cụ. Hôm nay, ngươi ta ở giữa ăn ăn oán oán, cũng nên kết thúc. Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng, hiển nhiên là không có khả năng có bất kỳ chừa chỗ thương lượng A. Trong bàn tay, chiến thiên kích xuất hiện ở bàn tử trong tay, khí thế ngút trời từ trên người bàn tử bộc phát ra, trường bào màu vàng ấm cổ động, khí thế khiếp người. Đánh đi! Bàn tử lạnh lùng phun ra 2 chữ trong tay chiến thiên kích kim quang đại thịnh. Hắn chiến ý tăng vọt, giống như một tôn chiến thần lâm thế. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 545. Nam Cung Tiêu Tiêu vơ, sơ, Nam Cung Thiên Giật. Cảm nhận được bàn tử trên người bàng bạc chiến ý, Nam Cung Thiên Giật sắc mặt một trận tái nhợt, trên trán gân xanh như là tiểu trùng giống như ngọ nguậy. Cửu đệ, ngươi ta dù sao cũng là huyên đệ. Ngươi thật muốn huyên để tương tàn. Nam Cung Thiên Giật nghiến răng nghiến lời nói, hắn cũng không phải thực sợ hãi bàn tử, mà là sợ hãi bốn phía còn tại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đám người. Hắn Nam Cung Thiên Giật khinh thường cùng tuổi một đời, đó cũng chỉ là đơn đấu mà thôi, quần chiến mà nói, Tiêu Phàm sở khinh cuồng, Lâu Ngạo Thiên không có một là kẻ yếu. Không thể không nói, Nam Cung Thiên Giật thật đúng là không phải bình thường vô sỉ, da mặt dày so tường thành. Năm đó tính toán bàn tử thời điểm, hắn lại khi nào cân nhắc qua huyên đệ tương tàn, hiện tại nói huyên đệ 2 chữ quá mức buồn cười. Bàn tử trầm mặt không nói, hắn từng bước một hướng về Nam Cung Thiên Giật đi đến, mỗi đi một bước, khí thế đều leo lên không ít. Bàn tử là xác định vững chắc tâm, hôm nay không phải hắn chết, chính là Nam Cung Thiên Giật vong. Cửu đệ, ngươi thật đúng là cho là ngươi là năm đó Nam Cung Tiêu Tiêu sao? Ta không được đánh với ngươi một trận, chỉ là không muốn lấy mạnh hiếp yếu, khi nhục với ngươi thôi. Nhìn thấy bàn tử không có đường xoay sở, Nam Cung ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh. Không muốn lấy mạnh hiếp yếu, khi nhục với ta. Bàn tử tựa như nghe được to lớn nhất trò cười, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Lão Tam, ta cùng với Nam Cung Thiên Giật ở giữa sự tình các ngươi ai cũng không thể nhúc tay, bằng không đừng trách ta vô tình. Chém giết Nam Cung Thiên Giật tựa như đã là bàn tử trong lòng một sợi chấp niệm. Dù là bàn tử ngóc đầu trở lại, hắn cũng không muốn đi qua tìm Nam Cung Thiên Giật báo thù, nhưng mà Nam Cung Thiên Giật từng bước ép sát, cầm Tiêu Phàm cùng Tuyết Lung Giác đến uy hiếp hắn, đây không phải bàn tử có khả năng dễ dàng tha thứ. Cảm nhận được bàn tử trên người mỗi ngày sát ý, Tiêu Phàm đầu tiên là nhướng mày, sau đó cười lên, nhìn xem Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên nói. Sở huynh, Lâu huynh còn mời không nên nhúc tay, bất quá cũng đừng nhường một ít người chạy. Tốt. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng sang sảng gật gật đầu, hai người thân hình lói lên, trong nháy mắt xuất hiện ở quảng trường tứ phương. Tiểu Lang, Ảnh Phong, Tiểu Ngũ, các ngươi cũng giữ vững một phương. Tiêu Phàm nhìn về phía nơi xa Phong Lang 3 người nói, mà hắn bản thân cũng thủ hộ tại một phương hướng. Ta nếu thắng, bọn hắn không được đối ta xuất thủ. Nam Cung Thiên Giật lạnh lùng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được. Nói nhảm quá nhiều. Bàn tử đạp không mà lên, chiến thiên kích tách ra lóa mắt kim quang, giống như một đảo kim sắc thác nước từ trên cao vương vãi xuống. Quảng trường không gian rất lớn, căn bản sẽ không hạn chế chiến hoàng cảnh phát huy, chỉ là những khôi lỗi thú đó liền xui xẻo. Ầm ầm, mấy đầu khôi lỗi thú nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay ra trên không trung, tràn ngập một trận mục nát mùi. Nam Cung Thiên giật lòng đang rỉ máu, đây chính là tương đương với chiến đế cảnh hồn điêu thú A, liền như thế hủy. Hắn không biết là, những cái này căn bản không phải hồn điêu thú, chỉ là khôi lỗi thú mà thôi, bất quá, cái này cũng không trở ngại Nam Cung Thiên giật băng lãnh lòng sát phạt. Ngươi dám hủy ta hồn điêu thú, ta liền dám đòi mạng ngươi. Lấy ra Long Đế kiếm, Nam Cung Thiên giật cấp tốc nghênh đi lên, long hình kiếm khí tung hoành, tàn phá bừa bãi tứ phương, hắn cũng chú ý không được nhiều như vậy, hồn điêu thú hủy liền hủy đi, chỉ cần giết chết ngươi đều sẽ để lại một chút. Theo một tiếng nổ vang, Đại Ly Đế triều hai đại xuất sắc nhất đế tử rốt cuộc đụng đâm vào cùng một chỗ, tư không chán phóng một cỗ đáng sợ kim sắc quang mang, giống như một vầng mặt trời chói lóa. Bàn tử trên người lộ ra một cỗ đáng sợ chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, tại trong sân rộng điên cuồng quét sạch gào thét, giống như một đầu mãnh hổ đang thét gào. Đồng dạng, Nam Cung Thiên giật cũng không yếu, long hình kiếm khí quấn quanh quanh thân, giống như một tôn tuyệt thế đế chủ quan sát tất cả, hắn kiếm trong tay, giống như chân long chi kiếm, tuyệt thế đáng sợ. Tiêu Phàm cao mày nhìn xem không trung, Nam Cung Thiên giật thực lực thật đúng là không phải bình thường đáng sợ, cho dù là hắn cũng chưa chắc thật có thể chém giết. Cùng tuổi một đời đệ nhất nhân, tự có hắn áp chế cùng tuổi một đời thủ đoạn, hơn nữa, hắn cùng với Nam Cung Thiên giật ở giữa có hai cái cảnh giới chênh lệch, cũng không phải tùy tiện có thể vượt qua. Ngươi nói ai sẽ thắng? Đột nhiên, một đạo bình tĩnh thanh âm từ Tiêu Phàm hậu phương truyền đến, kém chút đem Tiêu Phàm dọa cho nhảy một. Nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Bắc Thần Phong, khóe miệng của hắn còn giữ nước bọt, một bộ uể oải mới vừa ngủ chưa tỉnh bộ dáng. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, này ra hỏa, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này một mực tại đi ngủ. Quả nhiên là kỳ hoa. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường Bắc Thần Phong, cái này ra hỏa ngủ suốt ngày đều như thế cường đại, nếu là dùng nhiều chút thời gian đến tu luyện sẽ có đáng sợ cỡ nào. Ngươi nói ai sẽ thắng? Tiêu Phàm cũng có chút nhìn không thấu trận này chiến đấu, bàn tử thực lực cố nhiên cường đại, nhưng Nam Cung Thiên Giật cũng không phải ăn chay. Vô luận là người nào thắng, có lẽ đều chỉ lại là thắng thảm mà thôi. Nếu như ta biết rõ, còn muốn hỏi ngươi sao? Bắc Thần Phong trợn mắt một, sau đó dối người một. Tiêu Phàm không thèm để ý Bắc Thần Phong, tiếp tục xem hướng rộng giữa sân chiến đấu. Ha ha, cửu đệ, ngươi thật sự cho rằng ngươi chính là đã từng cửu đế tử sao? Thời gian 3 năm, lại sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Nam Cung Thiên giật cầm trong tay Long Đế kiếm, ngạo khí trùng thiên. Tại hắn trên người tản ra một cỗ chí tôn quý khí, vẹn vẹn khí thế, liền đè người có chút không thở nổi. Long, vốn là hồn thú bên trong cửu ngũ chí tôn, không thể siêu việt tồn tại. Long chi kiếm ý tại đối chiến bên trong cũng sẽ cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Luận công kích, Long chi kiếm ý cũng không bằng Tiêu Phàm sát phạt kiếm ý. Nhưng là chân chính lúc đối chiến, cố kia khí thế cường đại nếu như có thể ép đối lòng bàn tay bên trong khiếp đảm, hắn Nam Cung Thiên giật liền đã thắng một nửa. Đáng tiếc, hắn gặp được lại là bàn tử lính ngộ chính là thao thiên chiến ý, dường như chỉ vì chiến mà sinh, như thế nào lại khiếp đảm đâu. Khiếp đảm người, cũng căn bản không có khả năng lính ngộ được thao thiên chiến ý. Đúng vậy a. Ta đã không còn là 3 năm trước đây bản thân, bởi vì ta so trước kia càng mạnh. Bàn tử trong mắt bộc phát hai cỗ kim quang, toàn thân đột nhiên lóe ra kim sắc lợi mang, như là lôi điện đang đan xen. Đây là Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem bàn tử. Oanh! Một tiếng nổ vang, chiến thiên kích cùng long đế kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ, một cỗ đáng sợ lực trường lấy hai người làm trung tâm quét sạch mà ra mở ngoặc tròn. Mười mấy đầu khôi lỗi thú bị vỡ nát, ầm! Nam Cung Thiên giật thân thể như là một đạo chớp lóe, bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên vách đá sừng đứng, toàn bộ quảng trường đều là chấn động, hắn trong miệng càng là phun ra mấy ngụm máu tươi. Thật đáng sợ lực đạo. Vây xem mấy người một trận ngốc trệ, Nam Cung Thiên giật thế nhưng là chiến hoàng đỉnh phong a, lại bị bàn tử một kích đánh bay. Loại kia cảm thụ, chỉ có Nam Cung Thiên giật bản thân minh bạch. Đang cùng bàn tử va chạm thời điểm, hắn cảm giác mình bị một khỏa thiên thạch nện vào, ngũ tạng lục phủ lúc ấy thiếu chút nữa bị chấn nát. Nếu như không phải hắn kịp thời lui ra phía sau tháo bỏ xuống cỗ lực lượng kia, đoán chừng giờ phút này đã trải qua bảo thể mà chết. Không có khả năng, ngươi chiến hồn bị thương, làm sao có thể so trước kia còn mạnh hơn. Nam Cung Thiên giật khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Gian nan bò người lên, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem bàn tử. Chiến hồn thụ thương coi như ngóc đầu trở lại, cũng không có khả năng đạt tới trước kia độ cao mới đúng, nhưng là bàn tử lại hoàn toàn tương phản, hắn so trước kia càng mạnh. Hừ! Bàn tử lạnh rên một tiếng, tựa như cùng Nam Cung Thiên giật nói nhiều một câu đều lãng phí miệng hắn nước, trực tiếp lại là một kích chạm đi lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 546. Ngoan chiêu. Có vết xe đổ, Nam Cung Thiên giật nơi nào còn dám cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chính diện va chạm, chân đạp thân pháp chiến kỹ tránh thoát một kích, nhìn thấy nổ tung mặt đất, Nam Cung Thiên giật trong lòng co lại. Chỉ thấy từng đầu sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện ở hắn vừa mới vị trí hố to bốn phía. Lan tràn hướng bốn phương tám hướng, chậm rãi, những khe rãnh bắt đầu đổ sụt lên. Cái này một kích nếu như bị đập trúng, bản thân há không phải muốn bị đập thành thịt nát. Đã từng Nam Cung Tiêu Tiêu lại trở về. Sở Khinh Cuồng hít sâu một, trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý, sau đó lại lặng yên biến mất. Đã từng Nam Cung Tiêu Tiêu có mạnh như vậy sao? Lâu Ngạo Thiên tụ thanh âm thành tuyến. Nghi ngờ nói, từ khi tiến vào Ly Hỏa Đế Đô, hắn cũng một mực nghe nói Nam Cung Tiêu Tiêu một chút sự tình cùng tuổi một đời tu sĩ vừa nhắc tới cái tên này trong mắt chỉ có vẻ kính sợ. Sở Khinh Cuồng nhẹ nhàng gật đầu tựa như lâm vào hồi ức bên trong, chậm chạp nói. 3 năm trước đây, ta, Nam Cung Thiên Giật vẫn chỉ là chiến vương hậu kỳ, mà hắn đã là chiến vương cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là tuyệt thế chiến vương. A, vẹn vẹn một câu, liền để Lâu Ngạo Thiên híp híp mắt, này thiên phú, xác thực quá là đáng sợ. 15 tuổi tuyệt thế chiến vương, phóng nhãn đông đảo đế triều, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hắn tại chiến vương trung kỳ, liền chém giết qua chiến hoàng sơ kỳ đột phá tuyệt thế chiến vương về sau càng là một đao đánh chết một đầu chiến hoàng trung kỳ hồn thú, sở mố cả một đời không phục qua bất luận kẻ nào, Nam Cung Tiêu Tiêu là duy nhất một. Sở Khinh Cuồng hít sâu một nói. Lâu Ngạo Thiên kinh dị nhìn xem Sở Khinh Cuồng, hắn không nghĩ tới Sở Khinh Cuồng vậy mà cho Nam Cung Tiêu Tiêu lớn như vậy đánh giá. Chẳng lẽ hắn trước kia cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao thủ qua? Sở Khinh Cuồng hiển nhiên cũng nhìn ra Lâu Ngạo Thiên trong lòng suy nghĩ, hồi đáp. Dù là hắn áp chế cảnh giới, ta cũng chưa bao giờ ở dưới tay hắn đi qua 10 cái hiệp. Lâu Ngạo Thiên kinh dị nhìn xem bàn tử, hắn không cách nào tưởng tượng, năm đó bàn tử đến cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá! Hắn cũng có thể cảm nhận được bàn tử hiện tại trên người khí thế, nếu quả thật muốn một trận chiến, hắn cũng chưa hẳn là bàn tử đối thủ, dù sao có thể đem Nam Cung Thiên Giật đánh bốn phía chạy trốn, đây chính là thực lực. Có lẽ còn có một người so Nam Cung Tiêu Tiêu càng mạnh. Lâu Ngạo Thiên còn nói thêm, ai? Sở Khinh Cuồng không cần nghĩ ngợi hỏi, tại hắn trong lòng, năm đó Nam Cung Tiêu Tiêu chính là cùng tuổi một đời mạnh nhất, không ai có thể siêu việt. Tiêu Phàm. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một, nhìn phía xa khí định thần nhàn Tiêu Phàm liếc mắt. Sở Khinh Cuồng thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hiển nhiên có chút không tin Tiêu Phàm có thể chém giết đệ nhất tử, giết Ninh Xuyên, cái này thực lực xác thực không yếu, nhưng là cái này một chút hắn Sở Khinh Cuồng cũng tương tự có thể làm được. Ngươi có thể biết rõ, hắn đạt tới bây giờ cảnh giới, dùng bao lâu? Lâu Ngạo Thiên cười nói, nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên trầm mặt, hắn lại nói. Một năm. Vẹn vẹn một năm, hắn liền từ một cái liền chiến hồn cũng không thức tỉnh người đột phá đến chiến hoàng trung kỳ. Hơn nữa, ta tin tưởng Nam Cung Tiêu Tiêu có thể làm được sự tình, Tiêu Phàm cũng có thể qua làm đến. T. Sở Khinh Cuồng trong lòng co lại, hai mắt trừng lớn, nếu như lời này không phải từ Lâu Ngạo Thiên trong miệng nói ra, hắn tuyệt đối coi là Lâu Ngạo Thiên là ở đùa nghịch hắn. Nói đùa cái gì, thời gian một năm đột phá đến chiến hoàng cảnh trung kỳ, hắn đây mẹ là yêu nghiệt sao? Hơn nữa, hắn có vẻ như vẫn là một thất phẩm luyện dược sư, thất phẩm luyện dược sư tu luyện không thể so với đột phá đến chiến hoàng cảnh dễ dàng. Sở Khinh Cuồng tâm bị hung hăng đả kích một cái, Tiêu Phàm tại hắn trong lòng hình tượng cũng cất cao đến một khủng bố cấp độ. Nhìn phía xa Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Có thời gian, nhất định muốn đánh với ngươi một trận. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên tại cách không truyền âm. Hắn con ngươi một mực dừng lại ở nơi xa hai người chiến đấu phía trên. Oanh! Bàn tử một kích chạm hư không giống như cuồng bạo kim sắc hồn lực bốc lên. Nam Cung Thiên Giật bị đánh căn bản không có sức hoàn thủ. Ngay sau đó, lại có vô số khôi lỗi thú nổ tung. Nam Cung Tiêu Tiêu, ngươi đừng bước ta. Nhìn xem vô số khôi lỗi thú bị bàn tử chỗ hủy, Nam Cung Thiên Giật lòng đang rỉ máu. Làm sao, không chạy. Bàn tử giữ tợn cười một tiếng. Ngươi công kích là mạnh, nhưng ngươi tốc độ có thể không được tốt lắm. Nam Cung Thiên Giật sát khí nặng nề nói. Có đúng không? Bàn tử mặt coi thường, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Tiếng nói rơi xuống, bàn tử bước chân bước ra, như là một đạo kim sắc lôi điện giống như, hoành khóa chân trời, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Nam Cung Thiên Giật bên cạnh. Ngươi! Nam Cung Thiên Giật nơi nào sẽ nghĩ đến bàn tử tốc độ vậy mà sẽ đáng sợ như thế, so mình cũng chắc chắn mạnh hơn a. Đáp lại hắn chỉ là bàn tử một cước này vừa vặn đá vào Nam Cung Thiên Giật ngực, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ phá toái không ít, một ngụm máu cặn bã từ trong miệng phun ra, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt che kín huyết sắc, tựa như muốn nứt mở. Bàn tử đột nhiên thể hiện ra tốc độ, không ngừng Nam Cung Thiên Giật bị đánh cho choáng váng, vây xem đám người cũng một mặt mộng bức, bàn tử căn bản không an hiểu tốc độ a. Làm sao đột nhiên nhanh như vậy? Chỉ có Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, tựa như đã sớm đoán được. Tiêu Phàm, ngươi đã sớm biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu có dạng này tốc độ. Bắc Thần Phong từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Trước đó là không biết, bất quá vừa mới đoán được, được Tu La Kiếm. Ta có thể lĩnh ngộ Tu La sát ý, lão nhị được chiến tộc chiến thiên kích, tự nhiên cũng sẽ lĩnh ngộ chiến tộc đặc thù thiên lôi chi ý. Chiến thiên kích trọng lượng Tiêu Phàm rất rõ ràng, lúc ấy hắn đều không cầm lên được, bàn tử mặc dù cầm lên, nhưng nếu như cầm loại này chiến thiên kích chiến đấu, tốc độ nhất định sẽ bị áp chế. Kể từ đó, cái này chiến thiên kích căn bản là không phát huy ra lực lượng chân chính. Thế nhân đều coi là chiến tộc chỉ có một thân khí lực, lại không biết chiến tộc tốc độ cũng là cực kỳ đáng sợ, lĩnh ngộ thiên lôi ý cảnh bọn hắn tốc độ không thể so với bất luận kẻ nào yếu, bằng không mà nói bọn hắn cũng không xứng xưng là chiến tộc. À! Nam Cung Thiên Giật muốn phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tại hắn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chuôi kim sắc trường kiếm hư ảnh, hiển nhiên là Nam Cung Thiên Giật chiến hồn. Hắn chiến hồn tựa như dùng hoàng kim chế tạo, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí. Bát phẩm chiến hồn huyền kim kiếm. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một, khó trách Nam Cung Thiên Giật thiên phú đáng sợ như thế. Cái này huyền kim kiếm chiến hồn tại bát phẩm chiến hồn bên trong cũng là cực kỳ đáng sợ. Vô luận lực công kích vẫn là lực phòng ngự tại bát phẩm chiến hồn bên trong đều là nhỏ cực phẩm. Bởi vậy, có người muốn tạo huyền kim kiếm, thế nhưng là thu thập chế tạo huyền kim kiếm vật liệu rất khó khăn. Làm sao, chuẩn bị liều mạng sao? Bàn tử mặt coi thường, theo một tiếng ngập trời giống to âm thanh, đỉnh đầu hắn cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu hiện hiện uy áp cái thế. Cùng bàn tử so chiến hồn, có thể nghiền ép ngươi, cái này là ngươi nha tự tìm chết. Liều mạng sao? Ha ha, muốn chết liền cùng chết a. Nam Cung Thiên Giật giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên huyền kim kiếm chiến hồn cùng long đế kiếm hòa hợp cùng một chỗ, tách ra vài chục trượng kiếm mang. Ngay sau đó, Nam Cung Thiên Giật cầm trong tay huyền kim kiếm bắt đầu loạn vũ, những nơi đi qua tất cả đều bị long đế kiếm cho chảm diệt, vô số khôi lỗi thú cũng nhao nhao bị kiếm cương phá hủy. Không tốt, hắn nghĩ sụp đổ mảnh không gian này. Bắc Thần Phong hét lớn. Lời còn chưa dứt, đại điện đột nhiên bắt đầu rung rung, to lớn thạch đầu lăn xuống, Tiêu Phàm bọn hắn có chút đứng không vững. Ai cũng không nghĩ tới, Nam Cung Thiên Giật vậy mà nghĩ ra áp như vậy chiêu, muốn theo bọn hắn đồng quy vô tận. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 547. Nam Cung Thiên Giật cái chết. Trên. Nam Cung Thiên Giật bất thình lình cử động. Nhường Tiêu Phàm bọn hắn trên mặt cuồng biến, mặc dù bọn hắn không biết quảng trường này là ở chỗ nào, nhưng khẳng định ở vào sâu trong lòng đất, bằng không mà nói, không có khả năng như thế lờ mờ. Một khi đổ sụt, cho dù là chiến hoàng cảnh cường giả, cũng có khả năng mất mạng nơi này. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật điên cuồng bộ dáng, bàn tử hét giận dữ một tiếng. Muốn chém giết Nam Cung Thiên Giật, nhưng mà từng khỏa cự thạch rơi xuống phía dưới, ngăn lại hắn đi đường. Thế nhưng nơi này vẫn như cũ không thể phi hành, bằng không mà nói, Nam Cung Thiên Giật khả năng đã là một người chết. Nam Cung Tiêu Tiêu, kết quả là, ngươi vẫn như cũ thua, chỉ có ta thắng ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng thắng ta. Nam Cung Thiên Giật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong tay long đế kiếm không chần chờ chút nào. Kiếm khí tung hoành, quảng trường bốn phía vách tường bị hắn chém rách, phía trên sụp đổ càng ngày càng lợi hại. Cũng đúng lúc này, vốn thiên cơ tháp vị trí phế tích cũng bắt đầu mãnh liệt rung rung, không bao lâu, nhất trung ương xuất hiện một cửa động khổng lồ, đất đá cuồn cuộn rơi xuống. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, cửa động kia cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đến, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, tựa như phát sinh động đất đồng dạng. Không bao lâu, cửa động biến thành một to lớn lỗ đen, bao phủ diện tích hơn 10 dặm xung quanh, dạng này tràng diện cực kỳ rộng lớn, hùng vĩ. Nguyên bản cổ thành liền sụp đổ xuống dưới, bởi vì cái này một không biến cố, đại địa lần nữa lún xuống dưới mấy trăm trượng, tối như mực một mảnh, không thể nhìn thấy phần cuối. Kêu. Hét dài một tiếng ở trên không vang lên, chỉ thấy một đầu hắc sắc diều hâu ở trên không xoay quanh, sắc bén con ngươi nhìn chằm chặp mặt đất lỗ đen tràn ngập vẻ lo lắng. Thế gian trở lại 10 cái hô hấp trước đó, tại nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật triệt để điên cuồng về sau, Tiêu Phàm đám người bốn phía tìm kiếm đường chạy trốn, thế nhưng là, nhường bọn hắn tuyệt vọng là quảng trường này bốn phía, khắp nơi đều tại sụp đổ, căn bản không thể trốn đi đâu được. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, ha ha. Nam Cung Thiên Giật khóe mắt trên người kiếm khí gào thét. Tựa như mặc cho nham thạch kia đem hắn vùi lấp đồng dạng. Các ngươi nhìn, phía trên giống như có tia sáng bắn vào. quan tiểu thất đột nhiên chỉ quảng trường nhất trung ương không trung hét lớn. Thực sự là tia sáng, còn tốt nơi này cách mặt đất không sâu, chúng ta có thể rời đi. Nam Cung Thiên giật, đáng tiếc để ngươi thất vọng, chờ rời đi nơi này, lão tử không đem ngươi lột ra chóc thịt theo họ ngươi. Mẹ con chim, hù chết tiểu gia. Làm bọn hắn ánh mắt theo quan tiểu thất chỉ phương hướng nhìn lại lúc, xác thực nhìn thấy từng sợi u ám tia sáng, bởi vì trong sân rộng dạ Minh Châu đều bị hủy diệt, cho nên quảng trường bốn phía đen kịt vô cùng, cái kia luồng ánh sáng liền lộ ra hết sức dễ thấy. Nghe được đám người lời nói, Nam Cung Thiên giật sắc mặt khó xử tới cực điểm, hắn muốn đồng quy vu tận, đáng tiếc, sự tình bất toại người nguyện. Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở rồng giữa sân, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lít nha lít nhít đất đá sụp đổ mà xuống, từng sợi quang từ thổ khe đá khe hở bên trong bắn ra mà xuống. Lão Tam, làm sao bây giờ? Bàn tử xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh, thần sắc có chút ngưng trọng. Quá cao, chúng ta không thể đi lên, công tử, ngươi trước đi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Ảnh Phong liền vội vàng nói, hắn biết rõ Tiêu Phàm thế nhưng là có thể phi hành. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn mặc dù có thể ngự không mà đi, nhưng muốn tránh thoát đất đá công kích cũng rất khó, cho dù toàn lực trùng kích cũng rất có thể bị đất đá bước về đến. Đột nhiên Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía những còn không có đó hư hao khôi lỗi thú, nói: có thể hay không điều khiển những cái này khôi lỗi thú lao ra đâu? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi trong nháy mắt chuyển hướng một đám khôi lỗi thú, bất quá trong đầu hắn đột nhiên toát ra một vấn đề. Đúng, nếu Thiên Cơ Môn có nhiều như vậy như thế cường đại khôi lỗi thú, năm đó vì sao không tham gia đánh với Nguyệt Thần Cung một trận đâu? Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm đã trải qua đi tới một đầu loài chim khôi lỗi thú trên lưng, chỉ là khi hắn chuẩn bị nhét vào thất sai hồn tinh lúc, một đầu khôi lỗi thú đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đống gỗ mục. Cuối cùng vẫn là trải qua chịu không nổi năm tháng tàn phá a. Tiêu Phàm thở dài, nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, cái khác khôi lỗi thú cũng tất cả đều bị cự thạch cho đập thành bột mịn. Liền cự thạch công kích đều tiếp nhận không được. Tiêu Phàm cao mày một, hắn cũng đại khái đoán được những cái này khôi lỗi thú năm đó không có tham chiến nguyên nhân, bởi vì bọn chúng đều là một chút hàng thất bại. Cho dù là khôi lỗi thú, cũng nổi ẩn một chút hồn văn, có thể thu lấy thiên địa linh khí, không có khả năng bị dễ dàng như vậy phá hủy. Đều tới. Tiêu Phàm không dám kéo dài thời gian. Hét lớn một tiếng, u linh chiến hồn trong nháy mắt xuất hiện ở quanh người hắn, hóa thành cuồn cuộn sương mù. Hai ba cái hô hấp thời gian, đám người tất cả đều xuất hiện ở Tiêu Phàm quanh thân, bị u linh chiến hồn nâng lên, trong mắt trải qua nồng đậm vẻ kinh hãi. Hiện tại chúng ta đi lên, nhất định không thể bị thạch đầu đập trúng, cho nên cần mọi người mật thiết phối hợp, lấy chiến ký mở đường. Tiêu Phàm hít sâu một nói. Nguyên bản hắn không nghĩ như thế mạo hiểm, dù sao, một khi có một người bị thạch đầu đánh trúng, bọn hắn liền có thể tất cả đều không cách nào rời đi nơi này. Đám người gật gật đầu, giờ phút này bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, nếu như bị thạch đầu vùi lấp, dù là chiến hoàng cảnh cường giả cũng chưa hẳn có thể sống sót. Muốn đi? Ai cũng đừng nghĩ đi. Đúng lúc này, một đạo kim sắc long hình kiếm khí bắn ra, xông thẳng Tiêu Phàm bọn hắn vị trí bay tới. Kiếm khí này chủ nhân trừ Nam Cung Thiên Giật còn có thể là ai, hắn không cách nào rời đi, tự nhiên cũng không muốn để cho Tiêu Phàm cùng bàn tử bọn hắn rời đi, coi như đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. H.T.T.B. Tự tìm cách chết. Bàn tử mở chừng hai mắt, lộ ra vẻ hung áp, kế tiếp. Hắn hóa thành thiểm điện, trong nháy mắt vỡ nát Nam Cung Thiên Giật kiếm khí, chiến thiên kích càng là trực chỉ Nam Cung Thiên Giật mà đến. Ha ha, ta mà chết, Tuyết Lung Giác cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Thiên Giật đột nhiên hét lớn. Có đúng không? Nam Cung Thiên giật mặt coi thường, mặc dù Tuyết Lung Giác bên trong Tử Mộng La Sát phấn độc tố, nhưng Tiêu Phàm đã được đến giải dược, bàn tử tự nhiên tin tưởng Tiêu Phàm. Ngươi còn tưởng rằng nàng tại đế cung bên trong sao? Nam Cung Thiên giật cười nói, hắn cũng không có cầm kiếm phản kích, bởi vì hắn rất rõ ràng căn bản không phải bàn tử đối thủ. Nếu không cách nào đồng quy vu tận, vậy cũng chỉ có mượn nhờ Tiêu Phàm bọn hắn thủ đoạn rời đi. Nghe nói như thế, bàn tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, bất quá, hắn trong tay chiến thiên kích lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, biến đâm vì quét, một kích hung hăng nện ở Nam Cung Thiên Giật trên lồng ngực. Nam Cung Thiên Giật chỉ cảm thấy bị một tòa núi cao va chạm, trong miệng máu tươi cuồng phún, thể nội xương cốt cơ hồ tất cả đều vỡ ra, hồn hải một trận chấn động. Lập tức âm một tiếng vỡ ra, thậm chí ngay cả huyền kim kiếm chiến hồn cũng trong nháy mắt vỡ nát. Ngươi! Nam Cung Thiên Giật nơi nào sẽ nghĩ đến bàn tử vậy mà như thế hung áp, không nể mặt mũi, vậy mà trực tiếp phế hắn tu vi, đây chính là so giết hắn còn khó chịu hơn a. Bàn tử lười nhắc nói nhảm với hắn, túm lấy Long Đế kiếm. Một tay bấm cổ của hắn, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh. Tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh ở 2-3 cái hô hấp trong nháy mắt. Tiêu Phàm nhìn đã bị phế tu vi Nam Cung Thiên Giật liếc mắt, cũng không có nói thêm cái gì, cho đám người một ánh mắt, liền hướng lấy không trung lao đi. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E-Zip Phong Chương 548. Nam Cung Thiên Giật cái chết. Ngoại giới, không trung phía trên, Tiểu Minh không ngừng xoay quanh, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn xem rồng lớn lỗ đen, nó cũng cực kỳ không được bình tĩnh. Tiếng ầm ầm vẫn như cũ, đó là đất đá tại tiếp tục sụp đổ thanh âm, Tiểu Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được, một tiếng kêu to, liền hướng lấy phía dưới lỗ đen lao đi. Hồng hộp! Đúng lúc này, nhường Tiểu Minh hít vào ngụm khí lạnh là, một đạo hỏa diễm quang mang từ hắc động kia bên trong bắn nhanh ra, xông thẳng vòng trời, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tiểu Minh tốc độ cũng là nhanh vô cùng, trong nháy mắt tránh thoát đạo kia hỏa diễm quang mang, hắn chỉ thấy một mũi tên theo nó trước người xuyên qua. Khi nó chuẩn bị tiếp tục hạ xuống thời điểm, đột nhiên lại có mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời, bá đạo. Sắc bén kiếm thế, dọa đến Tiểu Minh cấp tốc lui lại. Dù là nó đã là thất giai trung kỳ, nhưng này chút kiếm mang cũng cho nó một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, có thể tùy tiện chém giết chiến hoàng hậu kỳ cường giả. Tiểu Minh trong lòng ngưng trọng, không dám tiếp tục hạ xuống, cái này trong lỗ đen thực sự quá là đáng sợ, vậy mà kiếm khí loạn xạ. Ha ha, rốt cuộc đi ra. Nam Cung Thiên Giật, ngươi âm mưu thất bại. Cũng đúng lúc này, hai đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đoàn cực đại u khí từ hắc động kia bên trong xông ra, tốc độ nhanh vô cùng, sau đó vững vàng rơi vào hắc động kia biên giới. Kêu! Tiểu Minh hét dài một tiếng, hóa thành tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trên vai, thân mật chải vuốt một Tiêu Phàm tóc, liền lại rơi vào Ảnh Phong trên vai. Ảnh Phong trên mặt lộ ra khó được tiếu dung, đang lúc hắn chuẩn bị sẵn sàng chờ Tiểu Minh thân mật lúc, lại là nhìn thấy Tiểu Minh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, liền nâng lên nó cao ngạo đầu lâu. Ta nói Tiểu Minh, ta hiện tại dù sao cũng là chiến hoàng hậu kỳ, so ngươi cảnh giới cao hơn nữa tốt a. Ảnh Phong tự tin bị đả kích, thập phần không cam lòng nói. Tiểu Minh nhẹ mổ Ảnh Phong mấy lần, trong mắt đều là vẻ khinh thường, tựa như lại nói, ta hiện tại thất giai trung kỳ, như thường có thể thắng ngươi. Qua một lúc, ta muốn so tài với ngươi. Ảnh Phong vung vẩy lên nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Minh gật gật đầu, một bộ tùy thời phụng bồi bộ dáng. Lung giác đâu? Đột nhiên, bàn tử tiếng hét phẫn nộ truyền đến, chỉ thấy hắn như ném như chó chết đem Nam Cung Thiên Giật ném xuống đất, như ẩn như hiện sát ý tràn ngập mà mở. Ha ha, ngươi giết ta đi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy nàng, hơn nữa, ngươi đem gánh vác một xếp huyên bêu danh, gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không đem đế triều phó thác cho ngươi. Nam Cung Thiên giật máu me khắp người, ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Giờ phút này hắn, nơi nào còn có Tiêu Phàm lần thứ nhất bản thân nhìn thấy siêu nhiên cùng anh Tuấn, khi đó Nam Cung Thiên giật cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Hiện tại Nam Cung Thiên giật bị phế tu vi, chỉ là một kẻ đáng thương chó rơi xuống nước, ai cũng có thể tùy tiện khi nhục hắn. Gia tộc, đế triều, Nam Cung Thiên giật, ngươi thật đúng là buồn cười. Bàn tử cười giận dữ nói. Dù là đến chết, trong mắt ngươi chỉ có đại ly đế triều sao? Ta không giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi nhìn xem trong mắt ngươi đại ly đế triều trong mắt ta căn bản không đáng một đồng. Không giết ta. Ngươi phế ta cùng giết ta có gì khác biệt? Nam Cung Thiên giật lửa giận ngập trời, nếu như ánh mắt có thể giết người, bàn tử không biết chết bao nhiêu lần. Ngươi nói, không nghĩ đánh với ta một trận, chỉ là không muốn tùy tiện thắng ta, khi nhục với ta. Hiện tại ta thắng, chẳng lẽ ta liền không thể khi nhục với ngươi? Bàn tử nhe răng cười một tiếng, lập tức trên mặt ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh. Nói, lung giác ở đâu? Ha ha, Nam Cung Tiêu Tiêu, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi sẽ bị một nữ nhân mê thần hồn điên đảo, yên tâm. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy nàng. Nam Cung Thiên giật không những không giận mà còn cười. Hiện tại, hắn tu vi bị phế, căn bản không làm gì được bàn tử, nhưng chỉ cần có bất kỳ nhường bàn tử khó xử cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Thả đại đế tử. Nam Cung Thiên giật tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên, nơi xa, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tiêu Phàm bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh đứng sừng sững ở phế tích biên giới. Lung giác. Bàn tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Thạch Hàn kiếm. Bắc Thần Phong hai mắt khẽ híp một, liếc mắt liền nhận ra trong đó một người. Tiêu Phàm cũng nhận biết, lúc đầu chính là Thạch Hàn kiếm. Quân Lạc cùng ấy càn tại tính toán hắn, bị hắn ngẫu nhiên phát hiện, cuối cùng Tiêu Phàm giết ấy càn, bắt sống Quân Lạc, chỉ có Thạch Hàn kiếm đào tẩu. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là Tuyết Lung giác vậy mà thực rơi tại bọn hắn trong tay, sớm biết rõ bản thân liền không nên nhường Thạch Hàn kiếm đào tẩu. Tiêu Phàm trong lòng thập phần không hiểu Tuyết Lung giác là như thế nào bị đưa vào cổ địa bí cảnh. Thạch Hàn kiếm, giết Tuyết Lung giác, giết nàng. Nam Cung Thiên giật gào thét, hắn vốn là nghĩ Nam Cung Tiêu Tiêu cũng tìm không được nữa Tuyết Lung giác. Kể từ đó, Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng mãi mãi cũng sẽ có một đạo gây khó dễ khảm. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến Thạch Hàn kiếm vậy mà dựa theo lúc trước hắn bản thân an bài kế hoạch, đem Tuyết Lung giác cho mang đến. Đại đế tử. Thạch Hàn kiếm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn có thể không phải người ngu, vô luận là Tiêu Phàm, vẫn là Nam Cung Tiêu Tiêu, đều không phải hắn có thể địch nổi a. Huống chi, Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong cũng đều vẫn còn, ai cũng có thể tùy tiện giết hắn Thạch Hàn kiếm. Hiện tại, Tuyết Lung giác thế nhưng là hắn lá bài tẩy cuối cùng, ngươi để cho ta giết nàng. Tuyết Lung giác vừa chết, kế tiếp chết chính là ta bản thân. Cửu đế tử, đừng tới. Nhìn thấy bàn tử hướng về hắn chảy ra mà đến, Thạch Hàn kiếm sắc mặt đại biến, thật sự là bàn tử năm đó thanh danh quá lớn. Truy ở HTTB. Y. Nen. Để đọc. Truyện. Thạch Hàn kiếm, ta lấy danh nghĩa mình cam đoan, chỉ cần thả Lung giác, việc này xóa bỏ. Bàn tử vội vàng nói, nếu như Tuyết Lung giác vạn nhất ra một ngoài ý muốn, hắn coi như hối hận không kịp. Việc này thật sự. Thạch Hàn kiếm ngưng tiếng nói. Thật sự. Bàn tử không chút do dự gật gật đầu, giết một Thạch Hàn kiếm, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chỉ muốn Tuyết Lung giác không chết. Thạch Hàn kiếm bản đế tử lời nói ngươi dám làm trái. Nam Cung Thiên Giật phẫn nộ gào thét, hận không thể lập tức làm thịt Thạch Hàn kiếm. Đại đế tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi là trước kia đại đế tử sao? Thạch Hàn kiếm mặt coi thường nói, hắn cũng chưa từng nghĩ tới có dạng này nói chuyện với Nam Cung Thiên Giật một ngày. Ở trong mắt Thạch Hàn kiếm, Nam Cung Thiên Giật chỉ là hắn ôm lấy một đầu đùi mà thôi, bây giờ không có giá trị lợi dụng, tự nhiên không cần thiết tiếp tục lấy lòng, một cước đá văng chính là. Hy vọng cửu đế tử nói lời giữ lời. Thạch Hàn kiếm đưa tay đẩy, tuyết lung giác lập tức tung bay mà lên, vững vàng rơi vào bàn tử trong ngực, đồng thời Thạch Hàn kiếm lách mình tại chỗ biến mất, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Ha ha, Nam Cung Tiêu Tiêu, nàng độc chỉ có ta có thể giải, ngươi cứu không được hắn, vẫn là ta thắng. Nam Cung Thiên Giật cười to nói. Bàn tử căn bản lười nhắc cùng hắn nói chuyện, lúc này Tiêu Phàm ném cho hắn một bình ngọc, bàn tử đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng huyền tâm đan nhét vào tuyết lung giác trong miệng, chỉ một lát sau tuyết lung giác lập tức tỉnh lại. Chết bàn tử, nơi này là chỗ nào? Ta làm sao lại ở chỗ này? Tuyết lung giác nhẹ nhàng mà nện vào bàn tử trước ngực. Đột nhiên, nàng trên người tách ra một cỗ cường đại khí tức. Muốn đột phá. Quan tiểu thất bọn hắn kinh ngạc nhìn xem tuyết lung giác. Không, không có khả năng tự mộng la sát phấn. Chỉ có ta có thể giải, chỉ có ta có thể giải. Nam Cung Thiên Giật điên cuồng gầm thét, đầu như là trống lúc lắc lay động. Nam Cung Thiên Giật, ngươi bại. Bàn tử thản nhiên nói. Bại, ta bại. Nam Cung Thiên Giật toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn cả đời này cho tới bây giờ không có thất bại qua. Lần này là duy nhất một lần. Nhưng mà, lần này thất bại đại biểu cho hắn rốt cuộc không có ngóc đầu trở lại ngày. Chúng ta đi. Bàn tử nhàn nhạt quét Nam Cung Thiên Giật liếc mắt. Liền dẫn tuyết lung giác hướng nơi xa mà đến. Tiêu Phàm bọn hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, một tên phế nhân mà thôi, giết hắn thì có ít lợi gì. Đi chết đi cho ta. Coi như Tiêu Phàm bọn hắn quay người thời khắc, Nam Cung Thiên Giật đột nhiên bạo khởi, một trường thẳng hướng Tiêu Phàm, ai cũng không nghĩ tới, hắn vẫn còn có sức đánh một trận. Một đạo kim sắc lợi mang bắn ra trực tiếp xuyên thủng Nam Cung Thiên Giật cổ. Nam Cung Thiên Giật trên mặt hiện lên một tia tiếu dung, gian nan phun ra một câu. Ta vẫn là không có thua. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 549. Tiêu Phàm quyết định. Nam Cung Thiên Giật đứng ở đó trên mặt lộ ra phẫn nộ, vẻ dữ tợn. Cho dù là chết. Tựa như cũng không nguyện ý buông tha Tiêu Phàm cùng bàn tử, đây là một cỗ chấp niệm, dù sao hắn đã trải qua tu vi mất hết, còn không bằng chết ở chỗ này. Sống sót, hắn không có bất kỳ cái gì giá trị chết, ngược lại có thể làm cho Tiêu Phàm cùng bàn tử trở thành Đại Ly Đế Triều cửu nhân, Nam Cung gia tộc cửu nhân. Ta tại Tu La Địa Ngục chờ lấy các ngươi. Nam Cung Thiên Giật cơ hồ dùng hết cuối cùng khí lực gào thét đi ra, thân thể hướng về phía sau ngã xuống. Phù phù một tiếng, Nam Cung Thiên Giật ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi từ hắn trên cổ không ngừng phun ra ngoài, hồng thấu mặt đất, yêu diễm vô cùng. Nguyên lai, ngươi máu cũng là hồng sắc. Bàn tử không có bất kỳ cái gì thương hại, lạnh lùng phun ra một câu. Lấy tay vung lên, Nam Cung Thiên Giật thi thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Mặc dù Nam Cung Thiên Giật chết, bàn tử vẫn là không có dự định coi khinh hắn thi thể. Nói đến cùng, Nam Cung Thiên Giật trên người vẫn như cũ lưu là đế tộc Nam Cung gia tộc máu. Đế tộc máu, không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã. Nam Cung Thiên Giật thật đúng là âm hiểm, chí tử cũng phải hại ngươi. Bắc Thần Phong sắc mặt lạnh lùng. Chỉ cần chúng ta không nói, ai sẽ biết rõ Nam Cung Thiên Giật là ai giết? Quan Tiểu Thất ngưng tiếng nói, trong mắt cũng lóe qua nồng đậm lo lắng. Nam Cung Thiên Giật thế nhưng là Đại Ly Đế chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Nếu là Nam Cung gia tộc biết rõ Nam Cung Thiên Giật là chết ở Tiêu Phàm trên tay, Tiêu Phàm cũng tất nhiên khó thoát nhất kiếp. Đám người lắc đầu, việc này cũng không phải là bọn hắn không nói thì không ai biết rõ, âm thầm khẳng định còn có không ít người nhìn thấy. Lão Tam, đa tả ngươi. Ngược lại là bàn tử đi đến Tiêu Phàm trước mặt, cơ thể hơi run lên nói. Đám người kinh dị nhìn xem bàn tử cùng Tiêu Phàm, lúc này đám người liền minh bạch tới, vừa mới lấy Tiêu Phàm thực lực, hoàn toàn có thể tránh Nam Cung Thiên Giật một kích. Nhưng là hắn không có, sở dĩ giết chết Nam Cung Thiên Giật, chính là không muốn để cho bàn tử ôm giết huyên tội danh, vì Nam Cung gia tộc chỗ khinh thường, vì Đại Ly Đế triều chỗ khinh thường. Về phần Nam Cung Thiên Giật chết ở Tiêu Phàm trong tay chính là một chuyện khác, tối đa cũng liền Tiêu Phàm bị Nam Cung gia tộc truy sát mà thôi. Cái này cũng là vì sao bàn tử sở dĩ cảm tạ Tiêu Phàm nguyên nhân, chỉ là đám người rung động là Tiêu Phàm tại một sát na kia, vậy mà nghĩ đến nhiều như vậy. Huyên để ở giữa cũng không cần nói tạ ơn cái này chứ, không có ý nghĩa. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, hắn nhưng trong lòng thì âm trầm vô cùng. Tất cả mọi thứ, dù sao cũng phải có một người đến gánh chịu, ta tới gánh chịu, dù sao cũng tốt hơn ngươi. Tam ca, chúng ta vẫn là rời đi Đại Ly Đế triều đi, thiên hạ to lớn, Nam Cung gia tộc cũng chưa chắc tìm được chúng ta. Quan Tiểu Thất lại nói, hắn thấy Nam Cung Thiên Giật chết ở bàn tử trong tay mới là tốt nhất. Dù sao, bàn tử thế nhưng là Nam Cung gia tộc số một số hai thiên tài, so Nam Cung Thiên Giật còn muốn cường đại, hiện tại Nam Cung Thiên Giật chết, bàn tử chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Rời đi. Ta thật không nghĩ qua rời đi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn thấy Quan Tiểu Thất còn chuẩn bị nói cái gì, Tiêu Phàm lại nói. Coi như ta rời đi Tuyết Nguyệt Hoàng triều đâu. Đại Yến Vương triều đây còn có Tiêu gia đâu. Đại Ly Đế triều sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Tiêu Phàm liên tiếp nghi vấn, nhường đám người một trận trầm mặc, không biết nói gì. Rời đi cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Tiêu Phàm muốn làm chính là thản nhiên đi đối mặt, cho dù là chết. Chí ít bây giờ bàn tử nguy cơ giải quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, bàn tử chính là Đại Ly Đế triều tương lai đế chủ. Đi thôi, không biết khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn bao lâu, chúng ta trước tìm người hỏi một chút. Tiêu Phàm mặc dù trong lòng cực kỳ ngưng trọng, nhưng mặt ngoài lại là không hề bận tâm. Đám người trầm mặc không nói, tựa như tại suy nghĩ lấy trở lại Ly Hỏa Đế Đô cần phải như thế nào. Nam Cung Thiên Giật chết chắc chắn chấn động toàn bộ Đại Ly Đế triều, Tiêu Phàm tên cũng chắc chắn trở thành Nam Cung gia tộc thảo phạt đối tượng. Nhìn thấy Tiêu Phàm bình tĩnh như thế, bọn hắn trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn có cái gì ỷ vào không thành, liền Nam Cung gia tộc còn không sợ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm ỷ vào là hắn chiến đế sư tôn. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng trong nháy mắt nghĩ đến vấn đề này, chỉ là một phổ thông chiến đế cảnh tu sĩ, nên còn không đủ để thay Tiêu Phàm chùi đít. Cho dù là chết, lại như thế nào? Đi theo Tam ca mở ngoặc tròn công tử, mới biết cái gì gọi là chân chính tình nghĩa huynh đệ. Phong Lang, Ảnh Phong cùng Quan Tiểu Thất ba cái thầm nghĩ đến. Chỉ có Bắc Thần Phong lại là một mặt đảm nhiên, thầm nghĩ trong lòng. Một cái Nam Cung Thiên Giật chết liền chết, ai dám động đến Tiêu Phàm một sợi lông, liền muốn gánh chịu một ít người vô tận lửa giận. Nếu như nói, ở đây có ai đối Tiêu Phàm phía sau tồn tại có chỗ biết, cũng chỉ có Bắc Thần Phong, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều không biết. Mọi người tại Tiểu Minh dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền đi tới một mảnh sơn cốc u tính, tìm mấy cái tu sĩ hỏi một tình huống gần nhất. Tiêu Phàm bọn hắn không nghĩ tới là bọn hắn tại chỗ đường cong trong không gian vậy mà ngốc gần 2 tháng sau, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn đã trải qua chỉ có không đến 7 ngày thời gian. 2 tháng không đến thời gian, cổ địa bí cảnh đại bộ phận địa phương cũng nên bị cái khác tu sĩ vơ vét sạch sẽ, Về phần có hay không cái gì truyền thừa, Tiêu Phàm bọn hắn cũng không biết. Hơn nữa, cũng không có cái gì thời gian cho bọn hắn đi tiếp tục thăm dò. Đêm minh tinh hiếm, Tiêu Phàm bọn hắn ngồi tại sơn cốc bên trong, nướng hồn thú uống vào rượu ngon, lặng lặng chờ đợi cái gì, ai cũng không có nói chuyện. Tại cách đó không xa, từng đợt bàng bạc hồn lực gợn sóng khuấy động, đó là tuyết lung giác đột phá tạo thành động tính, bàn tử đứng ở một bên cho tuyết lung giác hộ pháp. Sau nửa ngày, cỗ kia hồn lực ba động chậm rãi biến mất, đám người lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chúc mừng nhị tẩu. Quan tiểu thất cái thứ nhất mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh nói. Bàn tử cười cười, cũng không có phủ nhận tuyết lung giác thân phận, sau đó nhìn về phía đám người trịnh trọng nói. Qua mấy ngày, mọi người cùng một chỗ rời đi đi, ai, lần này ta đại ly tu sĩ cũng tổn thất nặng nề, không biết có thể còn sống bao nhiêu. Đám người lại một lần lâm vào trầm mặc. Sau một lát, Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Ảnh Phong tiểu thất, Phong Lang tiểu minh, các ngươi theo lão nhị rời đi a. Lão nhị mở ngoặc tròn, tam ca đóng ngoặc tròn. Công tử. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, bàn tử bọn hắn trên mặt hơi đổi, bàn tử đi đến Tiêu Phàm bên người, nắm lấy Tiêu Phàm bả vai trịnh trọng nói. Lão tam, ngươi không được cùng chúng ta cùng đi. Tiêu Phàm lắc đầu cười cười nói. Ta sẽ rời đi, bất quá không phải hiện tại, tiểu kim còn sinh tử chưa biết, ta đợi thêm mấy ngày. Thế nhưng là, vạn nhất bỏ lỡ thời gian đây, nơi này chính là tử vong hoang mạc chỗ sâu a, không có phi độ chiến thuyền, dù là chiến hoàng cảnh cũng chưa chắc có thể tùy tiện rời đi. Bàn tử lo lắng vô cùng. Ngươi là sợ Nam Cung gia tộc trả thù sao? Ngươi yên tâm, bọn hắn muốn giết ngươi trừ phi từ ta trên thi thể nhảy tới. Chính là còn có chúng ta hiện tại dù sao cũng là chiến hoàng cảnh, cho dù là chiến hoàng cảnh đỉnh phong cũng có thể một trận chiến, chỉ cần không phải chiến đế, sợ hắn trái trứng trứng. Ai dám gây bất lợi cho công tử, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Chính là a, thiên hạ to lớn, đi đâu không. Ảnh Phong, Phong Lang cùng quan tiểu thất cũng không chút do dự mở miệng nói, ba người rất ý tứ rõ ràng, ai dám gây bất lợi cho Tiêu Phàm, người đó phải chết. Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong ba người cũng bị Phong Lang ba cái trên người nở rộ sát khí cho chấn kinh đến. Chỉ là Tiêu Phàm thật có mị lực lớn như vậy, đáng giá bọn hắn như thế đi theo sao? Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 550. Lính ngộ sát phạt chi kiếm. Nhìn thấy trong mắt mọi người lo lắng, Tiêu Phàm cười cười, nói. Yên tâm, ta nhất định đuổi tại 3 tháng kỳ hạn rời đi, hơn nữa, ta cũng sẽ không rời đi Đại Ly Đế Triều. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần kiên định, căn bản không có bất kỳ cái gì nói dối ý tứ. Rời đi Đại Ly Đế Triều. Há không phải nói rõ bản thân sợ. Tại Tiêu Phàm trong lòng còn thực không biết chữ sợ viết như thế nào. Nếu như hắn rời đi cố nhiên không cần đối mặt Nam Cung gia tộc lửa giận. Nhưng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, Đại Yến Vương Triều, thậm chí Tiêu gia đều sẽ bị Nam Cung gia tộc hủy diệt. Chỉ bằng vào điểm này, hắn Tiêu Phàm liền sẽ không rời đi. Nếu giết Nam Cung Thiên Giật, hắn liền đã làm tốt gánh chịu tất cả hậu quả. Huống chi, sát vương thí luyện càng ngày càng gần, được một chương nhập trường khoán đối với Tiêu Phàm tới nói, thế nhưng là ngàn khó vạn hiểm, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Mặc dù tại túi ông nơi đó được vô tận chiến điển để thất trọng có thể làm cho hắn tu luyện tới chiến hoàng cảnh, nhưng là đột phá chiến đế đâu. Quách Sĩ Thần nói qua, sát vương thí luyện nơi đó có hắn cần được đồ vật, vận khí tốt mà nói có lẽ có thể được tu la truyền thừa thiếu khuyết truyền thừa. Lão nhị, chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin ta? Ta lúc nào lừa qua ngươi? Tiêu Phàm vỗ vỗ bàn tử thả tại bả vai hắn vào tay nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bàn tử cũng đột nhiên cười. Ta còn muốn cùng ngươi cùng đi đem tiểu ma nữ tiếp trở về đây, hơn nữa, lão đại cũng đang chờ lấy chúng ta. Nói đến tiểu ma nữ cùng Lăng Phong, Tiêu Phàm trong mắt cũng lộ ra một vòng tinh quang. Nhị ca, tam ca, đại ca lợi hại hay không? Quan tiểu thất hiếu kỳ hỏi. Về sau nhìn thấy ngươi liền sẽ biết rõ. Bàn tử cùng Tiêu Phàm hai người nhìn nhau trăm miệng một lời, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Đúng, lão nhị mặc dù thừa nhận ngươi, nhưng là lão đại có thể không nhất định sẽ thừa nhận ngươi. Quan tiểu thất gãi đầu một mặt không tin nói. Tốt, không được đùa nghịch ngươi, lão tam lừa ngươi, lão đại có thể dễ nói lời nói. Bàn tử cười cười, nghĩ tới lúc ấy thần phong học viện thời gian, bàn tử hai người liền một mặt nhẹ nhõm. Đáng tiếc, tốt như vậy thời gian quá ngắn ngủi. Tốt, chúng ta trước rời đi tại phi độ chiến thuyền thượng đẳng lão tam. Bàn tử nhìn về phía đám người nói. Đêm đó, làm đám người ngủ say thời điểm Tiêu Phàm lặng lẽ biến mất tại bóng đêm bên trong, hướng về Mê Huyễn Lâm vị trí mà đến. Lão Tam, ngươi gánh chịu quá nhiều. Tiêu Phàm tự cho là bàn tử bọn hắn đã trải qua thiếp đi, lại không nghĩ rằng bàn tử vẫn luôn không ngủ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm động tĩnh. Yên tâm, về sau có huyên để chúng ta có thể thay Tam ca gánh chịu một chút. Lại một đạo thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy quan tiểu thất đi qua đến. Ngay sau đó, Phong Lang, Ảnh Phong, Tuyết Lung Giác, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cũng đứng lên, Tiểu Minh đứng ở Ảnh Phong trên bờ vai, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa. Chỉ có Bắc Thần Phong vẫn như cũ nằm trên đồng cỏ, ngủ thập phần thâm trầm, nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm thập phần nhiễu người lịch sự tao nhã. Cái này khiến bàn tử cùng quan tiểu thất bọn hắn, hận không thể đem Bắc Thần Phong cho hung hăng đánh một trận. Tiêu Phàm rời đi, hắn một đường phi nhanh, mục tiêu trực chỉ Mê Huyễn Lâm. Hai ngày về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc đến Mê Huyễn Lâm, so với hai tháng trước, Mê Huyễn Lâm mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biến hóa, băng phong hơn 10 dặm, hàn ý khiếp người. Bất quá! Cái này hàn ý so sánh trước đó lại là càng đáng sợ hơn, dù là Tiêu Phàm là chiến hoàng cảnh trung kỳ, cũng có chút tiếp nhận không được. Tiểu Kim, ngươi đến cùng như thế nào đây? Tiêu Phàm hít sâu một, đi tới nguyên lai nước kia đàm vị trí, nơi này hàn ý so sánh bên ngoài càng đáng sợ hơn. Nguyệt Thần Cung. Cố hàn ý này có thể băng phong thiên lý. Thật đúng là khôi lỗi thú khắc tinh a, Thiên Cơ Môn có thể cùng Nguyệt Thần Cung đồng quy vu tận, cái này Thiên Cơ Môn cũng không phải bình thường cường đại, nghĩ đến nếu như Tiểu Kim không ngại mà nói, vậy nó có lẽ được Nguyệt Thần Cung truyền thừa, đặc biệt thuộc về hồn thú truyền thừa. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Đây là hắn không nghĩ tới, nếu như đem hắn bản thân chỗ ghi lại bộ kia hồn văn đồ cũng coi là truyền thừa mà nói, cái này địa phương to lớn nhất hai phần truyền thừa chính là rơi vào hắn và Tiểu Kim trên người. Tiêu Phàm ngồi ở trên mặt băng, lặng lặng chờ đợi, hắn một nửa tâm thần cũng chìm vào hồn hải bên trong, tiếp tục dung hợp Hồng Trần Tiếu, Hồng Trần Sát cùng Thiên Địa Tiêu Sát tam đại chiến kỹ. Một nửa khác tâm thần thì là triệu hồi ra U Linh Chiến Hồn, nhanh chóng thôn phệ luyện hóa nơi này hàn băng năng lượng, không thể không nói U Linh Chiến Hồn cũng là mơ ám trúc tính chiến hồn, loại này hàn băng năng lượng cực kỳ phù hợp nó. Thời gian thăm thắm mà qua, cái này chờ đợi dòng giã 4 ngày trên mặt băng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có Tiêu Phàm ngồi ở kia, dường như trở thành vĩnh hằng. Thử ngâm. Đột nhiên từng đạo đáng sợ kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, giống như quyết định hồng thủy quét sạch bốn phương tám hướng, trên mặt băng vụn băng bay tứ tung. Tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, U Linh Chiến Hồn cũng đã biến ảo thành một chuôi dài 3 thước hắc sắc trường kiếm, tản ra một cỗ lạnh lẽo u sâm sát phạt khí tức, mỗi một loại khí tức đều dường như đạt tới cực hạn. Bỗng nhiên Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo đáng sợ kiếm mang, giống như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm giống như. Hồng hộc. Nơi xa một chút băng điêu thủ một toàn bộ bị chém đứt, vết cắt cực kỳ vung vức, có thể nghĩ Tiêu Phàm ánh mắt lăng lệ. Cái này ánh mắt trừ sát phạt, lại không bất luận cái gì tình cảm. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ dọa sợ nổi da gà. Tiêu Phàm cái này ánh mắt quá là đáng sợ, giống như tử thần chi nhãn. Hắn lặng lặng ngồi ở trên mặt băng, quanh thân đáng sợ kiếm khí tàn phá bừa bãi, chậm rãi nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo đi qua, mọi thứ đều hóa thành kiếp cho. Thử ngâm. Đột nhiên Tiêu Phàm động, trong mắt của hắn bắn ra hiện một đạo kiếm khí, trong tay cũng chẳng biết lúc nào nhiều một chuôi phổ thông trường kiếm, cả người vẫn như cũ duy trì một gia kiếm động tác. Két. Đột nhiên Tiêu Phàm dưới chân truyền đến một đạo yếu ớt tiếng vang, nhìn kỹ, tại Tiêu Phàm dưới chân có một đạo tinh tế đường cong tràn ngập hướng về phía trước. Ngay sau đó, toàn bộ mặt băng khẽ run lên, chỉ thấy một đạo rộng chừng một ngón tay liệt phùng từ dưới chân hắn lan tràn ra, dài đến mấy chục trượng. Tuyệt dị nhất là, liệt phùng thẳng tắp vô cùng, hơn nữa mặt băng vết cắt thập phần vung vức. Hiển nhiên là bị Tiêu Phàm vừa mới một kiếm kia cách làm. Vừa mới cũng không phải là Tiêu Phàm không có xuất kiếm, mà là hắn một kiếm kia, nhanh đến cực hạn, hơn nữa không có kiếm khí, cho nên căn bản không phải mắt thường có khả năng bắt được. Giết người, kiếm chiêu quá nhiều vô dụng, một chiêu đủ để. Tiêu Phàm nhìn xem trong tay chuôi này phổ thông trường kiếm. Có một loại kiếm pháp. Là không ai có thể nhìn thấy, bởi vì từng hữu hạnh mắt thấy người đều đã xuống mồ, đã từng nghe được câu này không cách nào tinh tế trải nghiệm, không nghĩ tới trọng sinh chiến hồn đại lục, lại có thể tự mình thể vị một phen. Hồng Trần Tiếu, Hồng Trần Sát, Thiên Địa Tiêu Sát tam đại chiến kỹ quá mức câu nệ tại hình thức, không phải chân chính sát phạt chi kiếm, cái này một kiếm mới là chân chính sát nhân kiếm. Hơn nữa có thể theo ta đối sát ý lý giải không ngừng mạnh lên. Tiêu Phàm trong lòng tự nói, lập tức hít sâu một nói. Đã như vậy, kiếm này, liền kêu sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm bỏ qua tam đại chiến kỹ, dung hợp thành một loại đơn thuần sát phạt chi kiếm. Hắn cũng không nghĩ đến cái này một kiếm đối với hắn ảnh hưởng to lớn. Hơn nữa đây đối với hắn nói tuyệt không phải kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tạch tạch tạch. Cũng đúng lúc này, phía trước mặt băng đột nhiên truyền đến một trong trận phá diệt thanh âm, lít nha lít nhít đường vân che kín bốn phương tám hướng. Không bao lâu, một cỗ hùng hậu khí thế từ mặt băng phía dưới truyền đến, hiện ra kim sắc hỏa diễm quang mang. Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung.